Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng có chút khó hiểu. Có vẻ như hắn không thể rời đi. Tuy vậy, trước đó khi tắm rửa cũng chẳng khác gì, hắn chỉ có thể trông coi, cũng không thấy quá bất ngờ. Lúc này, hắn vận dụng thuật pháp để duy trì nhiệt độ của nước tắm, chờ Hồng Vũ Diệp tỉnh lại để nàng có thể tắm rửa. Cánh hoa trong nước có lẽ sắp nở, nếu không tẩy rửa thì thật uổng phí 1000 linh thạch. Lần này, hắn thả vào nước là cánh hoa ngân nguyệt, 1000 linh thạch quả là một số tiền lớn. Nhắc đến Hàn sư đệ đã đạt trúc cơ viên mãn, 2 năm nay ta cũng nên thử tấn thăng. Giang Hào thầm nghĩ, cách Hàn Minh trở về còn hơn 1 năm, cho nên hắn cũng không vội vã. Hiện tại, việc tấn thăng đối với hắn và mấy người xung quanh sẽ có ảnh hưởng lớn. Khi Hàn Minh trở về, với sự giúp đỡ của hắn, việc tấn thăng của Giang Hạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả đều trở nên hợp lý. Không chỉ có vậy, còn có Nguyện Huyết Đạo giúp hắn bảo vệ. Phần lớn người sẽ không chú ý đến hắn nữa. Dù sao, kim đan cũng là kim đan. Chỉ cần còn có linh dược viên, sẽ không ai tới quấy rối hắn. Người tu vi thấp không dám đến, còn người tu vi cao cũng không cần phải làm vậy. Những hành động của luyện đan sư trước đây rồi sẽ tan biến, hành động của Bách Cốt Lâm cũng vậy. Có những phiền toái nào sẽ xuất hiện thì hiện giờ chưa thể biết, nhưng dù có là phiền toái gì, 89/10 đều liên quan đến kim đan và nguyên thần, đây đều là trong phạm vi năng lực của hắn. Xác định được như vậy, Giang Hạo lấy ra một cuốn thư tịch và nhìn lại, đó là một bí tịch vô danh. Sau một hồi, hắn tiếp tục nghiên cứu. Giang Hạo nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối, ánh trăng chiếu sáng vàng vặc, các vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Quả thật bóng đêm hôm nay so với trước có vẻ tươi đẹp hơn tầm đờ. Hắn đặt sách xuống, rồi nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, phát hiện nàng vẫn đang nâng chân nghỉ ngơi, tay nàng chắc không mỏi sao. Giang Hạo tự hỏi, vì người bình thường nếu nắm tay lâu như vậy hẳn sẽ mỏi, nhưng Hồng Vũ Diệp lại có thể duy trì lâu như vậy, như thể đang giả vờ ngủ. Có đôi khi nhìn thấy nàng ngủ say, Giang Hạo không khỏi có những ý nghĩ kỳ lạ, như muốn sử dụng đồng tâm trường. Tuy nhiên, những ý nghĩ ấy nhanh chóng bị hắn dập tắt. Trong tâm trí hắn vẫn có một chút hy vọng rằng dù có tấn công thì đó cũng chỉ là những đòn đánh không chí mạng. Những ý nghĩ này quá đáng sợ, hắn biết nhất định phải kiềm chế chúng. Hắn không loại trừ khả năng ấy có thể trong 1/1000 sẽ xuất hiện những điều không thể lường trước. Nhưng hiện tại người đối diện chẳng phải là một tu sĩ bình thường, mà là người ở Minh Nguyệt Tông, nơi mà ngay cả các cường giả cũng phải hết sức thận trọng. Giang Hạo chỉ là một người tu luyện luyện thần, nếu cố thử thăm dò suy nghĩ của nàng chỉ có thể tự chuốc lấy diệt vong. Nửa đêm, Giang Hạo cảm nhận được từ Minh Nguyệt Tông truyền đến một đạo ý khí mạnh mẽ, dường như có một cường giả đang giảng đạo. Những sự việc như thế này đối với không ít người mà nói đều là tạo hóa, hắn cũng muốn đi qua lắng nghe. Đáng tiếc, hiện tại hắn không thể rời đi. Bên trong Minh Nguyệt Tông, Hạo Nguyệt chân nhân đang giảng đạo. Dù là người có tu vi nào, ai tham dự buổi giảng này đều có thể thu hoạch được điều gì đó. Đặc biệt dưới hào quang của thiên đạo trúc cơ, người nghe sẽ càng dễ dàng lĩnh hội. Có người vui, người buồn. Khổ Ngọ thường nhìn Tiểu Ly nằm sấp ngủ bên cạnh, không ngừng thở dài. Hắn hiểu một điều rằng, không phải do chính hắn giảng giải quá nhàm chán, mà là Tiểu Đào căn bản sẽ không chịu nghe. May mà hắn đã sớm từ bỏ. Sở Xuyên thì yên tâm lắng nghe, cảm thấy mình thu được rất nhiều điều bổ ích. Tuy nhiên, đối với việc Tiểu Tiệp thăng cấp, hắn càng cảm thấy rung động. Đột nhiên, một đạo khí tức mạnh mẽ từ trời cao xuất hiện. Đó là từ bên người Sở Tiệp, tại Hạo Nguyệt chân nhân tiến nhập vào trúc cơ trung kỳ. Điều này khiến mọi người dưới sân cảm thấy hết sức bất ngờ và không thể tin được. Sở Xuyên cảm thấy việc thăng tiến của mình vẫn quá chậm chạp. Trở về, hắn sẽ đi thỉnh giáo Thỏ Gia và hỏi lại sư huynh. Hắn cần tìm ra con đường của riêng mình, một con đường có lẽ rất gian nan, có thể sẽ đầy thử thách, nhưng hắn không thể nào lùi bước. Ta, đó là thịt của ta, con thỏ ngươi đừng đoạt. Tiểu Ly hét lên, khiến chuyện hoang đường này truyền ra khắp Thiên Âm Tông. Trong phút chốc, sắc mặt mọi người trong tông đều trở nên nặng nề. Khổ Mợ thường càng run rẩy. Dù sao thì giữa đồng môn còn có chút tình nghĩa, nhưng nếu chuyện này lọt ra ngoài, Thiên Âm Tông sẽ đối mặt với không ít tai họa. Sẽ có vô số cường giả từ các nơi tới, nếu bị nghe thấy, bọn họ còn có thể giữ được thể diện không? Nhất là khi đại hội luận đạo còn lâu mới diễn ra. Sáng hôm sau, Giang Hạo ngồi xuống đọc sách. Sau một đêm tìm hiểu, hắn đã có chút cảm ngộ. Càng học, hắn càng cảm thấy mình tiến bộ, nhưng đến cuối cùng lại nhận ra muốn đạt được nhiều thành tựu hơn, hắn cần phải dành nhiều thời gian để thấu hiểu và nghiên cứu. Khi đó, hắn sẽ có thể quan sát và điều khiển mọi thứ một cách tinh tế hơn. Khi đó trong mắt Giang Hạo, thế giới càng trở nên khác biệt, cảm giác nguy hiểm và năng lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn. Việc ẩn giấu tu vi và năng lực cũng vậy. Khi hắn ngẩng đầu lên, định xem Hồng Vũ Diệp còn đang nghỉ ngơi hay không, bỗng phát hiện bóng hình nàng đã không còn ở đó, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, tiếng nước vọng tới, hắn vội vàng quay lại, và trước mắt hắn là hình ảnh sau tấm bình phong, thân ảnh Hồng Vũ Diệp đang đổ nước tẩy rửa lên vai, vì nàng đứng bên cạnh. Bình phong không thể che kín ánh mắt của hắn, hắn nhìn thấy vai nàng một cách rõ ràng. Lúc này, đối diện hình như đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu lại, hai ánh mắt nhìn nhau. Giang Hạo mầm, một giây sau Giang Hạo quay mặt đi, ngồi quay lưng lại với Hồng Vũ Diệp. Ngươi cẩn thận chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cảm thấy sau lưng hơi nhức, thở dài một tiếng rồi nói, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ là lo lắng có người chiếm dụng thùng tắm của tiền bối. Giang Hạo cũng không ngờ rằng mình lại quá chuyên chú vào việc lĩnh hội đến mức không nhận ra Hồng Vũ Diệp đi tắm rửa. Nghĩ lại cũng đúng, thực lực của nàng vượt xa hắn rất nhiều, đừng nói là lúc lĩnh hội, có lẽ chỉ cần hắn nhìn nàng, nàng cũng đã nhận ra từ lâu. Lúc này hắn cảm giác được mật ngữ thạch bạn bắt đầu rung động, là tin tức của đêm nay. Nghĩ đến là tin muốn thanh toán thù lao, hắn cũng phải tìm Xích Điền một chút, tiện thể xem xét đối phương quyết tâm làm tốt công tác chuẩn bị cho đêm nay. Giang Hạo thông báo qua hành động với Hồng Vũ Diệp rồi rời đi sau khi nàng tắm xong. Đương nhiên trước khi đi hắn pha trà cho nàng. Giữa trưa Giang Hạo đi tới một khách sạn, đó là gian phòng của Xích Điền. Giang Hạo đã sớm biết chỗ ở của đối phương nên hắn cũng không quan tâm quá nhiều, chỉ là vừa mới bước ra hắn liền ngửi thấy một mùi máu tươi, lúc này mới nhận ra Xích Điền bị thương ở ngực. Ngươi bị thương rồi sao? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy tin nói bất ngờ, Xích Điền hơi giật mình, thậm chí còn chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên khi xác định người đến là ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bị đối mặt với người này, hắn biết phản kháng cũng vô ích. Cựu nhân của ta dường như đã nhận ra điều gì, hắn muốn sai người giết ta, Xích Điền nói. Giang Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa, hắn lập tức tiến lại gần và mở ra xem xét vết thương của Xích Điền. Xích Điền, Huyết Ảnh Tông nội môn đệ tử, tu vi kim đan viên mãn, là thành viên của Vạn Vật Trung Yên. Sau khi gia đình bị đồng môn và trưởng lão tàn sát, hắn gia nhập Vạn Vật Trung Yên với mong muốn báo thù. Dù rằng hy vọng đã tắt, hắn khao khát tìm được cơ hội và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Giang Hạo nhìn qua thần thông phản hồi, trong lòng có thể rút ra một số kết luận. Tuy nhiên, việc có thể tận dụng những thông tin này lâu dài hay không thì vẫn chưa biết. Ngươi định đi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, tông môn chúng ta không có ý định ở lại lâu nữa, mọi thứ đã chiếm được, qua mấy ngày chúng ta sẽ rời đi, Xích Điền yếu ớt đáp. Giang Hạo lấy ra một tấm trị liệu phù, nhẹ nhàng truyền vào cơ thể Xích Điền, giúp hắn giải quyết phần nào vết thương. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cho Vạn Vật Trung Yên rồi chứ? Giang Hạo đột ngột hỏi, khiến Xích Điền giật mình. Hắn kích động nói, đã chuẩn bị xong, bất kể là sông phá khói lửa hay gì, ta đều không từ chối. Vậy thì chờ tin tức của ta, Giang Hạo nói xong liền lui ra ngoài. Vậy đi Vạn Vật Trung Yên, ta muốn làm sao liên lạc với ngươi? Xích Điền hỏi. Chờ ta liên lạc với ngươi là đủ, Giang Hạo đáp, chưa từng để lại dấu vết. Hắn liền tan biến trong mắt đối phương. Giờ tí, Giang Hạo ngồi trong phòng, nhìn vào mật ngữ thạch bản trên bàn, chợt tiến vào bên trong. Phiến đá này có tác dụng vượt xa những gì hắn tưởng tượng, chỉ là muốn tìm ra phiến đá phía sau màn chủ nhân lại có chút khó khăn. Tuy nhiên hắn không nóng vội, bởi vì đối phương chắc chắn rất mạnh mẽ, mà thực lực của hắn cũng đã vượt trội hơn. Nếu tìm ra được, có thể sẽ đối mặt với cái chết, cần phải chờ đợi một thời gian thích hợp, khi đó hắn có thể thử phân cao thấp với đối phương, điều thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp bên kia cũng cần phải có bước bàn giao, Xích Điền chính là bước bàn giao đó. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Trong khoảng thời gian này hắn có thể an tâm mà mạnh mẽ lên. Trong khu vực công cộng, Giang Hạo quay lại chỗ ngồi của mình. Lần tụ hội này hẳn là để tổng kết thiên đạo trúc cơ. Mới đến, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, có vẻ như họ muốn hỏi ý kiến hay hỏi điều gì đó. Giang Hạo thầm nghĩ, đừng nhìn ta, cũng đừng hỏi ta, ta không thể trả lời được. Bởi vì lần này là Hồng Vũ Diệp ra tay, nên Quỷ Tiên Tử và Tinh Thấy đều cảm thấy rung động. Dù để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng không thể giải thích thêm. Một khi vấn đề trở nên cụ thể, Giang Hạo hoàn toàn không biết gì cả. Liễu nhìn với vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, nhưng nàng cũng không vội lên tiếng. Bốn người trước tiên chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, sau đó ngồi xếp bằng. Thiên đạo trúc cơ đã xuất hiện, sau này các ngươi cũng sẽ cảm nhận được những biến hóa, hãy chú ý một chút, Đan Nguyên lên tiếng nhắc nhở. Chú ý cái gì? Quỷ Tiên Tử hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Một chút khuếch tán từ nguyền rủa tự nhiên sẽ bị áp chế, thiên cực ách vận châu cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều, Đan Nguyên cười nói. Đây đối với tất cả mọi người mà nó không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ thiên cực ách vận châu lại có thể ổn định như vậy. Hắn nghĩ thầm phải trở về thử một lần. Lần này thánh đạo đã ra tay, các ngươi cần phải chú ý một chút bọn họ. Trước đó nhiệm vụ vẫn như cũ, có liên quan đến thánh đạo, bất kỳ tin tức nào đều có thể báo cho ta, Đan Nguyên nói. Sau đó tinh linh bắt đầu thanh toán thủ lao, ta cần một vật bị nguyên rủa, càng mạnh càng tốt, vật gì cũng được, Quỷ Tiên Tử lên tiếng. Tốt, mấy ngày nữa sẽ có thể giao cho Tiên Tử bằng phương thức trước đây, Tinh Sảng khoái đáp ứng. Sau đó tinh linh nhìn về phía Giang Hạo, Quỷ Tiên Tử cũng nhìn theo. Trong chớp mắt bầu không khí dường như trở nên khác thường. Liễu không nhịn được liền hỏi, rốt cuộc là có đại sự gì phát sinh vậy? Đan Nguyên lại cười nói, nghe nói khi thiên đạo trúc cơ xảy ra, vạn vật trùng yên đã dùng tâm trạng tiêu cực để ảnh hưởng đến người tu trúc cơ. Tại Minh Nguyệt Tông, trong lúc khó khăn, đột nhiên tử khí tràn đến, dẫn động thiên địa đại thế, cuốn đi khói đen, làm cho thiên đạo trúc cơ nghịch chuyển thế cục. Liễu tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Đan Nguyên tiền bối, nàng lên lên tiếng, nói cách khác, đạo tử khí này là do diễn sinh ra sao? Dù sao trước đây Tinh đã từng nhắc nhở thiên cực ách vận châu vì sao không bùng nổ, thật ra là do có tử khí can thiệp. Sau đó cũng đã thông báo cho bọn họ, những người tu chân ma môn nắm thiên cực ách vận châu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn họ trở nên thần bí và khó lường. Tịnh đạo hữu cần gì? Tinh vẻ mặt thành thật nói, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Giúp ta trọng thương một người, Giang Hạo trầm giọng đáp. Trọng thương? Cái này khiến Tinh đạo hữu có chút khó hiểu, là ai? Huyết Ảnh Tông Thẩm Hiệp trọng thương xong giao cho Huyết Ảnh Tông Xích Điền, Giang Hạo đáp, âm điệu không thay đổi. Tinh không hề lưỡng lự, gật đầu đáp ứng, sau đó lại nói về chuyện trên đảo nhỏ. Ta đặc biệt đi tra xét những người của vạn vật trung yên, bọn họ trước đó tại trên đảo nhỏ hình như thật sự đang tìm đại hung vật, hẳn là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng không biết họ đã thành công hay chưa. Sau khi trò chuyện một chút nữa, buổi tụ hội kết thúc, bởi vì chỉ là một cuộc tụ hội tạm thời, không có quá nhiều điều để bàn. Sau khi ra ngoài, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ cần chờ đợi là đủ, những việc cần làm đã làm hết, chuyện này xong, tạm thời không cần phải bận tâm, khi trở về có thể an tâm lo liệu việc của tông môn. Nếu như tông môn không có chuyện gì phiền phức thì có thể tiếp tục trồng linh dược thật tốt, góp nhạt bọt khí. Với thánh dược trong tay, hắn là có thể trở thành trợ lực. Ba ngày sau, ngoài Thanh Tinh Nguyệt, Xích Điền sắc mặt tái nhợt bước đi trên đường. Bây giờ đám người bọn họ phải trở về, nơi này không cần lưu lại gì, chỉ là hắn có chút không cam tâm. Người kia chưa từng xuất hiện, mà hắn hẳn cũng sẽ chết trên đường trở về dưới tay Thẩm Nghiệp trưởng lão. Đối phương tựa hồ đã không muốn để lại hắn, tu vi chênh lệch quá lớn, bất luận mưu kế gì cũng đều mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ là một kim đan, căn bản không là gì cả. Lúc này muốn chạy trốn cũng không thể thoát, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hắn không muốn chạy trốn, nếu như người kia ra tay, hắn nhất định phải báo thù. Nếu không báo, đời này sẽ không còn cơ hội nữa. Đột nhiên đội ngũ dừng lại, Xích Điền cảm thấy có chút không hiểu. Xích Điền, một tiếng gọi vang lên, là một nam tử trung niên, hai bên thái dương nổi rõ, khí tức mạnh mẽ, thực lực không tầm thường. Thẩm trưởng lão, Xích Điền vội vàng cung kính đáp, ngươi có biết mình sai ở đâu không? Thẩm trưởng lão trầm giọng hỏi. Xích Điền cảm thấy mơ hồ, cúi đầu vội vàng nói, trưởng lão minh giám, đệ tử không biết chuyện gì đã xảy ra, nghe nói ngươi bị thương rất nặng, có phải là như vậy không? Thẩm Nghiệp hỏi. Vâng. Xích Điền gật đầu xác nhận. Vậy hiện tại ngươi đã khôi phục hoàn toàn chưa? Thẩm Nghiệp lại hỏi. Đúng vậy, sau khi được điều trị tốt, vết thương đã hồi phục rất nhanh. Xích Điền giải thích, điều trị tốt. Thẩm Nghiệp trưởng lão cười lạnh nói, ta nghe nói trong môn có người bị mất một viên thánh dược chữa thương, người nói là người đã trộm sao? Không thể nào. Xích Điền kinh hãi nói, đệ tử chưa bao giờ trộm lấy dược của đồng môn. Ngươi còn nói không phải là ngươi, ta đã nói với ngươi, ta có một viên thánh dược, lúc nào cũng có thể sử dụng, thế nhưng mỗi lần ngươi bị thương, thuốc lại bị mất. Một tiên tử đứng bên cạnh tức giận quát, đây chính là dược của ta tích lũy, ngươi, ngươi thật quá đáng. Không phải như vậy. Xích Điền nhìn những người chỉ trỏ vào mình, vội vàng nói, thỉnh trưởng lão minh giám, ta cũng không tin là ngươi lấy. Thẩm Nghiệp trưởng lão đau lòng nói, ngươi là ta nhìn thấy từ khi nhập môn, xem ngươi trưởng thành từng ngày, ngươi là ai? Ta rõ ràng có thể là người, nhưng cũng có thể sẽ thay đổi, đặc biệt là khi đối diện với cái chết, ngươi hoảng loạn mà chạy loạn, lạc lối cũng là điều có thể hiểu được. Nếu như không phải ngươi trộm, vậy ngươi hãy chứng minh cho chính mình. Đúng vậy, chứng minh đi. Một người bên cạnh lên tiếng. Chứng minh thế nào? Xích Điền nghiến răng hỏi. Ngươi xem, ngươi không thể chứng minh mình vô tội, vậy làm sao nói không phải ngươi trộm? Vị tiên tử trước đó nói, vậy ngươi chứng minh ta trộm sao? Xích Điền phản bác, ngươi xem, ngươi cũng nói để ta tìm chứng cứ, vậy mà còn nói không phải ngươi trộm. Nhĩ Tiên tức giận nói, nếu không phải ngươi trộm, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Ngươi! Xích Điền nhất thời không nói được lời nào. Lúc này Thẩm Nghiệp trưởng lão giọng nói âm u vang lên, Xích Điền, xem ra ta không thể giúp ngươi rồi, nếu thật sự ngươi trộm, vậy ta sẽ phải đại diện cho tông môn trừng phạt ngươi. Thẩm trưởng lão, Xích Điền nhận ra đối phương cố ý muốn giết hắn, bất kể hắn có trộm hay không đều sẽ bị cho là trộm. Cảm nhận được lực lượng cường đại từ đối phương, Xích Điền lúc này cảm thấy tuyệt vọng, hắn vẫn chưa báo thù, rõ ràng là chưa báo thù mà. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, xin hỏi vị nào là Thẩm Nghiệp đạo hữu? Một thanh âm trong trẻo vang lên khiến người ta phải chú ý. Thẩm Nghiệp trưởng lão nhìn về phía đối diện, phát hiện có một nam tử đang đứng đó, nhìn qua hắn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên không hiểu vì sao, Thẩm Nghiệp Trường lão lại cảm thấy có một sự không hài hòa từ người này. Dáng vẻ và khí độ của đối phương không giống với những người bình thường. Đạo hữu là ai? Thẩm Nghiệp Trường lão chắp tay hỏi. Nhận ủy thác của người khác đến đây là một vài việc mà ta có thể. Người kia đáp nhẹ nhàng, không biết là người nào nhờ vả và ngươi đến làm việc gì? Thẩm Nghiệp Trường lão hỏi tiếp. Mặc dù câu hỏi đơn giản, nhưng trong lòng ông cảm thấy một tia nguy hiểm, đặc biệt là khi đối phương có khí thế mạnh mẽ, tựa như một tồn tại khổng lồ. Người kia ngẫm nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói ra một câu khiến mọi người đều bất ngờ. Đại khái là đến để lấy mạng ngươi. Lớn mật. Thẩm Nghiệp Trường lão tức giận, khí tức bùng nổ, một trường vỗ ra. Oanh. Một trường này bị đối phương hóa giải, nhưng chỉ trong nháy mắt, Thẩm Nghiệp Trường lão đã biến mất ở chân trời, vội vàng bỏ chạy, mơ hồ lo lắng. Ông cảm thấy người này không thể đối đầu. Mọi người dưới sân đều kinh ngạc, không biết phải làm sao. Trong số họ, Xích Điền có vẻ đã mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng không thể chắc chắn trong phút chốc. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng nổ mạnh, rất nhanh sau đó mọi thứ lại lắng xuống. Phịch. Thẩm Nghiệp Trường lão rơi xuống đất, thân thể bị lực lượng phá hủy, thương tích đầy mình. Hôm nay ông thậm chí không thể động đậy. Người kia từ trên cao hạ xuống, khuôn mặt vẫn thong dong, không có chút lo lắng nào. Ngươi là Xích Điền? Người kia đột nhiên nhìn về phía đám đông, ánh mắt dừng lại trên Xích Điền. Đúng, đúng, vãn bối là Xích Điền. Xích Điền khẽ cúi đầu đáp. Xích Điền không dám thất lễ. Hắn là của ngươi, ngươi biết phải làm sao không? Người kia nói. Chỉ trong chớp mắt, Xích Điền đã xác định được ý nghĩ trong lòng, rồi gật đầu đáp. Ta hiểu rõ. Sau đó, hắn tiến về phía Thẩm Nghiệp Trường lão, rút ra trường đao, dưới ánh mắt phẫn nộ của đối phương đâm xuống. Trong giây phút ấy, Thẩm Nghiệp Trường lão có chút chấn động. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thế mà ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Xích Điền mặt đầy căm hận, rút dao găm đâm vào cổ Thẩm Nghiệp Trường lão. Ngươi có biết ta đã nghĩ về ngày này bao lâu không? Hắn vừa nói vừa đâm dao vào cổ Thẩm Nghiệp Trường lão. Ngươi tàn sát vợ ta mà lúc đó, có phải ngươi không nghĩ sẽ có hôm nay không? Ngươi có phải nghĩ rằng tù vi của ngươi cao thâm, có thể bỏ qua cừu hận của ta không? Ngươi có phải nghĩ rằng ngươi có thể làm gì thì làm mà không bị trừng phạt không? Đao của Xích Điền ra vào trên người Thẩm Nghiệp Trưởng lão, bóng ma tử vong khiến hắn hoảng sợ, nhưng không ai dám đến cứu. Chỉ sau một lúc, Thẩm Nghiệp Trưởng lão bị tước đi sinh mạng, toàn thân hắn bị máu tươi nhuộm đỏ. Xích Điền nhìn về phía tiên tử trước đó, lạnh lùng nói: "Đan dược đâu?" "Cái gì đan dược?" Tiên tử hoảng sợ đáp, vì người kia luôn ở đó, mạng sống của bọn họ vẫn bị nắm giữ. "Thánh dược chữa thương." Xích Điền nói, "Tại ở đây." Tiên tử nói, rồi vội vàng lấy ra một bình nhỏ. Xích Điền tiếp nhận bình thuốc, ánh mắt dữ tợn nhìn vào người đối diện, quát: "Ta trộm sao?" "Không, không có." Tiên tử vội vàng lắc đầu, "Hiện tại nó là của ta, đoạt sao?" Xích Điền lại hỏi, "Không, không có." Tiên tử hơi hoảng sợ nói, "Đúng, đúng, ta đưa ngươi, ngươi không có đoạt." Sau đó, Xích Điền đánh một chưởng vào đối phương, rồi không dừng lại, vội vã rời đi. Khi Xích Điền đi khuất, người kia cũng biến mất tại chỗ. Giang Hạo đang đi dạo bên ngoài, trong lòng vẫn do dự, không biết có nên lấy thiên hoàn đan trên người đi bán hay không. Hôm nay hắn đã có khá nhiều linh thạch, thêm vào một chút nữa là có thể ổn định được 3,5 vạn. Nếu bán thiên hoàn đan, có thể kiếm được không ít nữa. Nhưng giá cả ở đây có chút thấp. Mặc dù ở Thiên Âm Tông không thể bán được giá cao nhất, nhưng thường thì có thể bán được 7-8 ngàn linh thạch. Còn ở đây, 4-5 ngàn là mức giá phổ biến, thấp hơn một chút. Giang Hạo đi một vòng quanh chợ, cuối cùng quyết định không bán, giữ lại thiên hoàn đan. Nếu không được thì có thể quay về bán sau. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bỏ ra 3,000 linh thạch mua một viên thiên hoàn đan. 3,000 này lấy về có thể bán được 3-4 ngàn, một viên cũng không có gì đáng ngại. Tiếp tục đi dạo, hắn nhìn thấy một vòng cổ. Nguyên thần vòng cổ bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. 5,000 linh thạch. Người bán, một nam tử trung niên, đáp. Kim đan thì sao? Giang Hạo lại hỏi. 2,500. Đối phương trả lời. Giang Hạo khẽ gật đầu. So với Thiên Âm Tông thì giá cả ở đây cũng không hề kém. Tuy nhiên nguyên thần vòng cổ đắt đến 5,000 linh thạch khiến hắn hơi do dự. Có lẽ nếu về sau mua có thể thương lượng giảm 1,000 linh thạch. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đổi sang một quầy khác để hỏi thăm. Chờ một chút, nam tử trung niên gọi lại. Đạo hữu có thật sự muốn mua không? Có thể có chút tiện nghi không? Giang Hạo hỏi lại. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, xem đạo hữu muốn chọn loại nào. Nguyên thần, ta cho đạo hữu tiện nghi 200. Ta cam đoan con đường này không có đâu dễ dàng như vậy. Thật hay giả? Đạo hữu có thể thử đi dạo một vòng, nhưng ta không đảm bảo rằng cái này có thể không bị mua đi. Dù sao chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Giang Hạo nhíu mày. Mấy lần nói chuyện với nhau, hắn đã dùng 4,000 năm giá cả mua được chiếc vòng cổ màu vàng kim. Sau đó hắn thấy mấy cửa hàng bán vòng cổ, nhưng không còn hỏi giá cả nữa. Mua rồi thì thôi, không hỏi nữa. Nguyên thần vòng cổ 4,000 bốn. Đạo hữu đây là lấy từ đâu? Các loại khác không cần, 4,000 bốn là được rồi. Tựa hồ có người đã trả giá thành công. Giang Hạo hôm nay lại thua lỗ 100. Sau đó, Giang Hạo dừng lại trước một quầy bán điểm tâm ngọt. Hắn quyết định mua một phần bánh ngọt bình thường, rồi dùng tay vận công phong ấn vào càn khôn. Làm xong những chuẩn bị cần thiết, hắn rời khỏi chợ. Nhưng khi đi ra ngoài, lại có người chặn đường hắn. Đó chính là Vạn Hư và Tư Trình. Chốc lát sau, ba người ngồi tại một vị trí trong khách sạn. Nơi này hơi ồn ào, nhưng mùi rượu và thức ăn cũng không tệ. Tư Trình muốn tới, bọn họ liền đến. Hai vị tiền bối tìm ta có chuyện gì quan trọng? Giang Hạo hỏi. Chúng ta cũng tính dùng thi hội bản, có việc gì mà không thể tìm đạo hữu uống rượu ngâm thơ chứ? Vạn Hưu cười nói. Chúng ta ai biết làm thơ sao? Giang Hạo định mở miệng đáp lại, nhưng lại cảm thấy có chút mạo phạm người. Ta là nhận ủy thác của người đến, Vạn Hưu nói tiếp. Tư Trình buông hồ lô rượu xuống, lấy ra một khối ngọc bội, nói: Đây là minh nguyệt tôi muốn tặng cho ngươi. Giang Hạo nhận lấy ngọc bội, nhìn thấy trên đó khắc hai chữ trong sáng. Đây là khối ngọc bội thứ ba mà hắn nhận được. Đạo hữu có thể dùng ngọc bội này nhờ Minh Nguyệt Tông giúp đỡ một lần. Mặc dù không thể nói là toàn lực của tông phái, nhưng chắc chắn sẽ tận tâm hoàn thành. Tư Trình giải thích. Giang Hạo nhìn ngọc bội, cuối cùng đẩy nó trở lại, nói: Vô công bất thụ lộc, khối ngọc bội này được đưa tới, có lẽ là vì người trước mặt đoán rằng hắn sẽ trúc cơ trong ngày hôm nay, và họ muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, liệu hắn có xuất thủ hay không, bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù cho có suy đoán, đó cũng chỉ là dự đoán mà không có bằng chứng cụ thể. Dù cho ngọc bội này rất quý giá, liên quan đến một tông phái lớn, hắn sợ rằng một luyện thần như mình không thể chịu đựng được. Hơn nữa, việc công khai thừa nhận mình là người phóng thích tử khí cũng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hai người này trông có vẻ không muốn ra tay, nhưng liệu họ có âm thầm hành động không? Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định không nhận lấy ngọc bội này. Thấy vậy, Tư Trình cũng không nói thêm gì, chỉ thu lại ngọc bội rồi nói: Đã vậy, đạo hữu sao không làm một bài thơ? Giang Hạo im lặng, hắn cảm thấy có lẽ nên sáng tác một bài thơ thật xuất sắc để dễ dàng thoát khỏi tình huống này. Tại quán nhỏ bên bờ sông, Giang Hạo ngồi uống rượu, trên bàn viết xuống rất nhiều chữ. Sau khi viết xong, hắn đứng dậy hành lễ, xin từ biệt. Chén rượu đã được gia trì thuật pháp, lâu không tiêu tan. Vạn Hưu và Tư Trình lập tức bắt đầu xem xét. Bọn họ theo sau Giang Hạo ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh, nghe được một câu thơ, họ vui mừng khôn xiết. Mặc dù chỉ là những câu nói trong nhà, nhưng điều quan trọng nhất là được viết ra. Dù học đòi văn vẻ, họ vẫn vô cùng chờ mong. Ta sẽ đọc trước. Vạn Hưu nhìn vào chữ viết và đọc lên: Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy trên trời tới. Nhân sinh đắc ý, dầu đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không nguyệt, cùng nhau say, chén chớ ngừng. Vạn Hưu và Tư Trình tiếp tục đọc câu sau. Rất nhanh, Tư Trình cười lớn, tiếng cười vang dội. Ha ha, Vạn Hưu ngươi xem câu này. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có uống rượu người lưu lại kỳ danh. Ngươi thấy chưa, đây là cho ta. Ha ha ha ha. Gọi ngươi không cùng ta uống rượu, ngươi hối hận chưa? Tư Trình càng cười càng lớn, tiếng cười như muốn phá vỡ không gian, thật sảng khoái. Vạn Hưu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một cước đá mạnh về phía hắn. Bích. Tư Trình lại ngã xuống nước, vùng vẫy mấy lần. Tư Trình bắt đầu hô cứu mạng, nhưng Vạn Hưu không thèm để ý, tiếp tục xem sách. Sau khi đọc xong, hắn thận trọng khép sách lại, chắc có thể mang đi cho những người học đòi văn vẻ khác xem. Nhưng tiếc rằng, Vạn Hưu lắc đầu, hắn càng lúc càng chắc chắn rằng những chữ này không phải do Giang Hạo viết. Mấy lần ăn cơm, Giang Hạo không nói gì cũng không uống rượu, nhưng hắn tuyệt không phải là người yêu thích rượu. Tuy nhiên, những câu thơ này có thể không phải như vậy, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn đưa tay ra chộp lấy Tư Trình đang ở trong nước và kéo lên. Hô, được cứu rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Hoàng Hà ở đâu? Sơn Hải đại địa có 128 chỗ gọi là sông Hoàng Hà, 36 chỗ gọi là thành. Ngươi chỉ là một trong những nơi đó thôi sao? Vạn yên lặng một lúc, sau đó lại nắm Tư Trình và đá vào trong nước. Lần này, hồ lô không rơi xuống nước như trước, mà lại rơi vào tay Vạn Hưu. Nhìn thấy trong nước, thân ảnh Tư Trình giãy giụa kịch liệt. Vạn Hưu uống một ngụm rượu, rồi có chút giận dữ. Vèo một tiếng, hồ lô rượu nện vào đầu Tư Trình. Lúc này mới nghe thấy tiếng của Vạn Hưu, nước đầu gối cao. Tư Trình ngớ ra một lúc, rồi đứng lên, hóa ra là nước không sâu. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tư Trình rơi vào chỗ sâu, cứu, cứu mạng. Lúc này, Giang Hạo đã trở lại khách sạn. Lần này Vạn Hưu và Tư Trình hẳn là sẽ không đến tìm hắn nữa. Chính mình uống trà chứ không uống rượu, căn bản cũng không thể làm ra những câu thơ như vậy, không có cảm hứng như thế. Vạn Hưu và Tư Trình đều là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu rõ. Dù vậy, mọi việc cần an bài đều đã được giải quyết thỏa đáng, lúc nào cũng có thể trở về. Giờ là tháng 7 thiên, sau khi về, vừa vặn có thể xem qua bản đào thụ niết bàn cần thiết. 10 ngày sau, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo xung quanh, nắm nhìn cảnh đêm. Trong lúc đó, một số tông môn bắt đầu rời đi, cuộc thi vẫn còn diễn ra. thì Nam Tông hẳn là cũng sắp phải rời đi. Trình độ thi đấu bắt đầu trở nên không bình thường nữa. Đại đa số mọi người vẫn chưa rời đi, họ đều muốn mở mang tầm mắt một chút, xem thử những người kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Giang Hạo cũng đi xem, đúng là rất mạnh, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng họ chưa phát huy hết toàn lực. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, vì không thể chứng kiến họ thi đấu với toàn bộ sức mạnh, hắn chỉ có thể nhìn ra họ rất mạnh. Sau này nếu phải đối mặt với những thiên tài này, tốt nhất là không nên sinh ra xung đột. Mấy lần đi dạo, hắn đều tìm kiếm những đầu mối ngụy trang. Chắc là không có đầu mối gì đâu, đại đa số đã bị Minh Nguyệt Tông xử lý hết rồi, Giang Hạo giải thích. Sau khi thiên đạo trúc cơ kết thúc, Minh Nguyệt Tông đã hành động rất quyết liệt, làm rất nhiều chuyện. Không chỉ có người trong vạn vật trung yên không thấy tung tích, mà ngay cả những tin đồn cũng hoàn toàn biến mất. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà đi vào một quán rượu, gọi một ít đồ ăn, chỉ cần bỏ ra mười mấy viên linh thạch. Đến đây ngồi, Hồng Vũ Diệp khẽ nói. Giang Hạo có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tiến lại gần thêm một chút. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lại đặt tay lên trái tim hắn. Ngay sau đó, một thứ gì đó bắt đầu khuếch tán. Đó chính là đồng tâm trưởng. Giang Hạo chợt nhận ra, có lẽ đã đến lúc phải rời đi. Trong lòng Giang Hạo bỗng có chút minh bạch. Có lúc hắn tự hỏi, nếu mình cứ tiếp tục đi thẳng về, liệu có thể tránh được ma trưởng không? Dựa theo những gì đã thấy trước đó, Hồng Vũ Diệp cũng không thể chỉ trong một chốc lát mà từ Thiên Âm Tông đến Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, không thể chắc chắn là sẽ kéo dài bao lâu. Điều này khiến hắn do dự không biết có nên để lại một cái tử hoàn ở đây hay không. Dù sao trong thời gian ngắn có thể không sử dụng được, nhưng nếu để lại có khả năng bị người khác lấy đi, và nếu kích hoạt trạng thái thì một khi tan biến, hắn sẽ hoàn toàn mất đi tử hoàn, có thể mất đi mà không có cách nào bù đắp, chỉ có thể đợi sau này sẽ luôn có cơ hội quay lại Đông Bộ hoặc một nơi khác. Hiện giờ tử hoàn của Không Dư không còn nhiều, Con Thỏ và Tiểu Đào mỗi người một cái, Khi Giới Hoa một cái, Khi Giới Hoa một cái, thêm vào đó là chủ vòng, chỉ còn lại 4 cái. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp thu tay lại. Giang Hạo nhìn trường ấn đỏ không lấy làm kinh ngạc, lần trước cũng là như thế. Tiên bối còn có chuyện gì cần làm không? Giang Hạo hỏi. Nếu không có, đêm nay hoặc sáng mai hắn có thể trở về. Hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà chỉ còn nửa tháng nữa là đến hạn, cũng cần phải quay lại. May mà mọi chuyện ở đây không kéo dài quá lâu, nếu không hắn phải quay lại giao nhiệm vụ rồi lại lĩnh thêm một lần nữa. Đêm nay ta sẽ đi một chuyến Tinh Hà, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Tinh Hà, hôm đó bọn họ đã đến, chỉ là gặp phải Vạn Hưu và Tư Trình khiến hứng thú bị giảm đi. Tuy vậy, nơi đó quả thật hùng vĩ vô cùng. Ban đêm, bầu trời tinh thần sáng chói. Giang Hạo điều khiển thuyền bay nhanh trên Tinh Hà, Hồng Vũ Diệp ngồi ở mũi thuyền, nhìn về phía Tinh Hà, có vẻ đang suy nghĩ điều gì, không biết người đang nghĩ đến điều gì. Lần này không gặp phải những kẻ ồn ào, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp một đường đi sâu vào trong Tinh Hà. Nơi đây, ánh sáng của những vì sao sáng chói, giống như một biển tinh thần vô tận, nhìn ra xa tựa như hư không bao la. Giang Hạo đậu thuyền tại chỗ này, lòng cảm thấy chấn động. Cảnh sắc lần này vượt xa mọi thứ trước đây, một phong cảnh tuyệt đẹp như vậy khiến Hồng Vũ Diệp đứng ngẩn người nhìn. Sau một hồi lâu, họ rời khỏi thuyền, từ trên không hạ xuống tiếp cận bờ. Ngươi dự định làm sao để trở về? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nắm chặt dây thuyền, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Làm sao đến thì làm sao trở về, chỉ có thể một mình trở về sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo hơi suy tư, vốn định gật đầu, tuy nhiên ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp khiến hắn không thể không thay đổi ý định. Nhiều người chỉ có thể thử một chút, không chắc có gặp nguy hiểm hay không. Trước đó đã thử một lần, mặc dù thành công, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ được tác dụng phụ có thể có nếu như có tồn tại. Vậy thì thử một chút đi, Hồng Vũ Diệp đáp. Xin tiền bối đưa tay giúp một chút, Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp đưa tay ra, Giang Hạo lập tức xuất ra tử hoàn đeo vào tay đối phương. Trong giây phút ấy, Giang Hạo không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Hồng Vũ Diệp, chỉ biết vội vàng hoàn thành mọi việc. Đắc tội, hắn nói, nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, mở ra vòng tròn vàng nhỏ để thông qua. Sau đó hai người liền biến mất ngay tại chỗ. Tại một góc tường, Tư Trình và Vạn Hưu đang uống rượu. Đột nhiên, cả hai dừng lại, rồi nhìn về phía trong thành. Bọn họ giống như là đã đi rồi. Vạn Hưu lên tiếng. Đúng vậy, họ đi rồi. Thật tiếc, sắp tới lại trở nên nhàm chán, Tư Trình đáp, rồi chợt nhìn về phía người bên cạnh. Ngươi thì sao? Khi nào mới đi? Chút thời gian nữa, ta muốn đi dạo quanh các nơi. Không giống như ngươi, ngày ngày chỉ ở đây chờ đợi, thật là vô nghĩa. Vạn Hưu cười nói, không có nhà để về thì cũng không sao. Tư Trình nghe vậy, cười ha ha. Vạn Hưu không mấy bận tâm, chỉ nhìn về phía tinh thần đại hải. Sau đó, hắn đẩy Tư Trình ra ngoài. Tại Thiên Âm Tông, Giang Hạo đứng trong sân nhỏ, hai bóng người xuất hiện tại vị trí đại sảnh. Thời gian trôi qua 2 tháng rưỡi, cuối cùng bọn họ cũng đã trở về. Giang Hạo quan sát xung quanh, công trình vẫn không có thay đổi gì, mọi vật đều không có vấn đề gì, có vẻ như không có ai đến đây. Ta nắm tay ngươi mà không cảm giác gì sao? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng hỏi. Giang Hạo lúc này mới buông tay ngọc mềm mại cung kính đáp, là vì nhảy vọt không gian quá xa, thân thể và giác quan bị mất cân bằng. Thật ra là lúc đó hắn không chú ý lắm. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng rồi bước vào sân nhỏ. Hoa thiên hương tỏa ra mùi thơm thanh nhã, lá cây nhẹ nhàng lay động, cây bàn đào cũng đã ra quả, chẳng bao lâu nữa sẽ chín. Nhìn một hồi, thân ảnh Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Nếu như ngươi muốn giết người, có thể thử dẫn họ nhảy vọt một khoảng cách xa. Thanh âm của nàng vang lên một lần cuối rồi hoàn toàn biến mất. Giang Hạo hiểu ra, từ nay về sau mỗi khi nhảy vọt khoảng cách hắn phải cẩn thận hơn, ít nhất phải thử nghiệm kỹ càng trước. Khoảng cách ngắn thì có thể không sao, nhưng nếu nhảy vọt qua các châu lục thì sẽ gặp vấn đề rất lớn. Chẳng qua là vòng vàng của ta đâu rồi? Trước đây đồ vật mất đi thì mất, càn khôn cũng không phải là thứ có thể vứt đi. Nếu không có nó, tổn thất sẽ rất lớn. May mắn là hắn còn có 3 cái có thể sử dụng, nhưng không thể thiếu được nữa. Nếu ra ngoài mà thiếu càn khôn tử hoàn, tác dụng của nó sẽ giảm sút rất nhiều. Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, chỉ hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy có phải là ảo giác hay không, linh khí xung quanh có vẻ nồng đậm hơn một chút. Có thể là do Bạch Dạ đã ra tay. Hắn lại quan sát thêm một chút. Nửa tháng sau, đầu tháng 8, tại Tinh Nguyệt Thành, Thiên Âm Tông cũng dự định rời đi. Đã ở lâu như vậy, những thu hoạch cũng đã có đủ, giờ không còn lý do gì để ở lại nữa. Tốt nhất là mau chóng trở về để hấp thu những thứ đã thu thập được. Liệu Tinh Thần mang theo người đi trước khảo sát đường về, con Thỏ cùng Tiểu Ly thì đi mua sắm, còn Sở Xuyên thì đi đến Minh Nguyệt Tông. Hắn hơi thấp thỏm khi tiến vào một tòa lầu nhỏ. Đây chính là nơi ở của Sở Hùng sư muội, Phương Kim dẫn đường, đa tạ tiền bối. Sở Xuyên cung kính nói, vị này thực lực rất mạnh, khiến hắn không thể không xưng hô là tiền bối. Không cần khách khí như vậy, gọi ta là sư huynh hoặc đạo hữu là được. Ngươi thật sự không định ở lại Minh Nguyệt Tông sao? Phương Kim hỏi. Không được, Sở Xuyên lắc đầu, ta có con đường riêng của mình, không phải sống dưới sự bảo vệ của ai cả. Thỏ gia đã nói với ta, chỉ có đi con đường của chính mình mới có thể thấy được phong cảnh rực rỡ phía trước. Hắn còn có một câu chưa nói, đó là có lẽ người của Minh Nguyệt Tông vẫn chưa biết trong tương lai thiên địa đại yêu sẽ mang theo những tuyệt thế cường giả du ngoạn khắp nơi này. Vậy tốt, ngươi vào đi. Sở sư muội hiện tại tạm thời không thể rời đi quá xa, trưởng giáo cũng không cho phép nàng gặp người khác. Phương Kim giải thích, thiên đạo trúc cơ giai đoạn đầu quá yếu, nhưng sau mấy tháng nữa thì sẽ không có vấn đề gì. Sở Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước vào. Vừa bước vào, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ liền thu hút hắn. Theo bản năng, hắn nhớ lại những lần nhỏ tuổi từng phá ốc, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân, cảm giác chân mình đạp lên mặt đất. Hắn không khỏi lo lắng liệu có làm bẩn nơi này hay không. Dù sao tại Thiên Âm Tông, mỗi khi luyện xong hắn chỉ biết mệt mỏi ngã xuống, chẳng mấy khi chú ý đến vệ sinh. Chỉ khi thân thể không còn đau đớn nữa, hắn mới bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân. Lần này dù hắn có đặc biệt rửa mặt, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm. Nơi này tựa như tiên cảnh, hoàn toàn khác biệt so với hắn. Lúc này Sở Tiệp mặc bộ tiên váy màu lam bước ra, tuy chỉ là bộ váy tiên thường ngày nhưng cũng khiến cảnh vật như thêm phần huyền diệu. Hai người nhìn nhau, bốn mắt đối diện. Sở Tiệp há hốc miệng, mãi vẫn không thể thốt lên lời xưng hô. Ngươi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi sao? Sở Xuyên là người lên tiếng trước. Ừm, sư phụ nói ta sẽ sớm tấn thăng, nếu không cẩn thận có thể bị lạc trong cảnh giới tấn thăng. Sở Tiệp trả lời, đúng vậy, sư huynh ta cũng đã từng nhắc đến. Hắn nói, nếu tâm cảnh không theo kịp cảnh giới sẽ gặp phải tai họa. Sở Xuyên nói tiếp. Sở Di gật đầu tán đồng. Ta phải đi về. Sở Xuyên nói. Nghe vậy, Sở Tiệp cau mày không nói gì, cả người nàng có vẻ bối rối và mâu thuẫn. Rất lâu sau nàng mới lên tiếng, sau này ngươi còn đến Minh Nguyệt Tông nữa không? Dĩ nhiên. Sở Xuyên gật đầu, hắn muốn vượt lên tất cả mọi người, và để làm được điều đó không thể thiếu sự trợ giúp từ Minh Nguyệt Tông. Vì vậy tương lai chắc chắn sẽ quay lại nơi này. Khi nào ngươi trở về? Sở Tiệp ngậm đầu hỏi. Đại khái đêm nay sẽ lên đường, ban ngày bọn họ muốn đi mua sắm. Sở Xuyên trả lời. Tiểu sư tỷ thắng được rất nhiều linh thạch, nàng đi khắp nơi mua đồ ăn. Bình thường, thậm chí mỗi lần vào quán cơm của Minh Nguyệt Tông, những đệ tử luyện khí ở đó đều cảm thấy kinh ngạc. Họ không phải vì quán cơm không đủ cung cấp, mà là vì mỗi khi nàng đến, bầu không khí như bị một thứ gì đó nặng nề bao phủ, khi nay cũng cảm thấy áp lực. Sư phụ cũng không thể không lo lắng. À đúng rồi, cái này cho ngươi. Sở Tiệp lấy ra một cái chữ vật pháp bảo nhỏ và đưa cho Sở Xuyên. Sở Xuyên không hiểu, nhận lấy túi chữ vật và hỏi, đây là cái gì? Nói xong, hắn liền bắt đầu xem xét. Càng xem, tay hắn càng run, chữ vật pháp bảo cũng rung lên, rất vất vả mới giữ vững được. Này, cái này. Sở Xuyên vội vàng đặt chữ vật pháp bảo vào tay Sở Ô Ây Ghen nói, cái này ta không thể nhận. Vì sao? Sở Tiệp hỏi, ngạc nhiên. Đây là thứ nàng đã thu được, một nửa giữ lại, một nửa dùng để cho người khác, quá nhiều, không thể nhận. Sở Xuyên nói, lượng lớn như vậy khiến hắn lo lắng cho mình, chỉ mới rời khỏi tổng môn, nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có hơn 32 vạn. Tiểu Tiệp thì thầm. À, Sở Xuyên không nghe rõ. Không, không có gì, ít thôi, ít thôi. Sở Tiệp vội vàng nói. Cho khoảng 500-600 được không? Sở Xuyên hỏi. Dù sao hắn đã quen với việc nhận thứ gì đó vượt quá khả năng của mình, nên dù số tiền có lớn hắn cũng không nghĩ là không thể nhận. Không được, Sở Oe lập tức lùi lại một bước, từ chối. Sở Xuyên ngạc nhiên. Ta không phải ý đó. Ta, Sở Hùng lúc này không biết phải giải thích thế nào. Ta hiểu rồi, Sở Xuyên cười nói. Thực ra thì hắn hoàn toàn không hiểu lắm. Sau khi hàn huyên một lát, Sở Xuyên cảm thấy thời gian không còn nhiều, nên chuẩn bị rời đi. Kỳ thật, hắn chỉ muốn đến lầu các dạo chơi, xem thử tiên cảnh là thế nào. Tuy nhiên, Sở Tiệp lại không yên lòng, không biết đang suy nghĩ điều gì, lại cũng không tiện mở miệng nói ra. Dù vậy, khi hắn bước lên, áp lực trong lòng lại rất lớn, luôn cảm thấy sẽ làm bẩn sàn nhà. Vì thế, hắn nghĩ thôi, có lẽ vẫn không nên nhìn thì hơn. Sở Di nắm tay Sở Xuyên, đưa hắn đến cửa. Ta đi về trước, Sở Xuyên vẫy tay từ biệt. Nhìn thấy đối phương quay người, Sở Tiệp nhăn mày lại trong tình thế cấp bách. Hắn nói, đợi chút nữa. Sở Xuyên nghi hoặc quay đầu lại. Lần trước, ta, Sở Tiệp há miệng, nhưng cuối cùng không thể nói ra việc đã xảy ra trước đó liên quan đến cây châm. Lần trước, Sở Xuyên ngạc nhiên, rất nhanh hắn cảm thấy có chút khẩn trương. Chẳng lẽ trước đây, mình dùng tên thỏ ra bị phát hiện rồi sao? Điều này thật quá lúng túng. Có thể là vì chưa kể về thỏ ra, hắn cũng không đủ tiền mua cây châm gài tóc giá 600 linh thạch. Hắn thấy trên đầu Sở Oa vẫn còn mang châm gài tóc, tò mò hỏi, người mang theo à? Nghe vậy, Sở Tiệp đưa tay sờ lên đầu, cảm giác như có sóng vỡ, trả lời, ta rất thích, rất thích. Vậy thì tốt. Sở Xuyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nói, ta đi về đây. Vậy là Sở Tiệp nhìn Sở Xuyên rời đi. Tại Thi Nam Tông, trong sân, Giang Hạo đứng nhìn cây đào thụ. Hiện nay bàn đào thụ đã ra quả, nhưng vẫn còn chờ đến lúc quả chín. Không lâu nữa hắn có thể hái xuống và thưởng thức. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 30, tu vi luyện thần trung kỳ, công pháp Thi Năm Bách Chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy cây khô gặp mùa xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 5/100, có thể tu luyện, tu vi 6/100, có thể tu luyện, thân thông 0/3, không thể đạt được. Nhìn thấy con số 30 tuổi, Giang Hạo không khỏi xúc động. Thoáng chốc, hắn đã sắp bước sang tuổi 31, hồi tưởng lại 20 tuổi năm xưa, tựa như mới vừa chúc mừng chính mình. Không biết từ lúc nào đã là 10 năm qua rồi. Nhớ lại việc lần đầu gặp Hồng Vũ Diệp cũng đã là 11 năm trước. Quá trình trưởng thành trong 11 năm qua, tốc độ của hắn đã vượt xa những gì mình từng nghĩ đến. Dù cho là sự biến hóa trong cảnh giới hay sự thay đổi trong tâm cảnh, mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng. Dù là đối với tu chân giới cũng vậy. Vì gia nhập Mật Ngữ Thạch Bản, hắn đã hiểu được nhiều chuyện. Nhìn lại những năm qua, hắn bỗng nhận ra mình đã trải qua rất nhiều biến cố. Trước khi 19 tuổi, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Nhưng hiện nay, hắn tiếp xúc với ngày càng nhiều người, có được nhiều thứ và không còn có thể sống yên bình như trước. Không biết hiện giờ đi đào quán sẽ có bao nhiêu tiền lời. Giang Hạo chợt nghĩ, trong lòng có chút hiếu kỳ. Cảnh giới của Giang Hạo đã tăng lên, đào quán giờ đây không còn như trước. Có lẽ sẽ có một ngày nó còn không bằng Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn lắc đầu, tập trung chú ý vào linh khí. Sau nửa tháng quan sát, hắn nhận thấy không chỉ linh khí ở nơi hắn đứng tăng lên, mà toàn bộ Thiên Âm Tông cũng vậy. Xung quanh cũng đều có sự thay đổi, nhưng không ai biết nguyên nhân, chỉ thấy linh khí đột ngột tăng lên. Trong khoảng thời gian đó, Giang Hạo đã dùng Thiên Cực Ách Vận Châu để thực hiện phong ấn. Hắn phát hiện rằng phong ấn này cũng có biến hóa, thiên số dường như đã thay đổi. Những ngày gần đây, hắn nhận thấy tiến độ ở ngoại môn linh dược viên đột ngột tăng nhanh, dường như có một luồng sinh khí chưa từng xuất hiện. Linh khí dồi dào làm cho tiến độ phát triển tăng lên nhanh chóng chưa từng có. Tất cả những dấu hiệu này đều chỉ về một vấn đề: thiên địa đang thay đổi theo hướng tốt. Và chuyện duy nhất có thể liên quan đến sự biến hóa này chính là thiên đạo trúc cơ. Để hiểu rõ hơn, hắn đã cử Trình Sầu ra ngoài giúp tìm hiểu. Hôm nay nàng hẳn sẽ trở về. Hiện tại 3 tháng kỳ hạn đã đến, Giang Hạo cần phải đi một chuyến đến Chấp Pháp Phong để giao nhiệm vụ. Khi đến nơi, hắn thấy vị sư tỷ giao nhiệm vụ ngày xưa đang ngồi đợi. Sư tỷ này thật sự rất nhàn hạ, ngày nào cũng chỉ ngồi đó. Giang sư đệ đến giao nhiệm vụ sao? Hoàn thành rồi sao? Nhiệm vụ sư tỷ hỏi với nụ cười tươi tắn. Giang Hạo đáp, chưa hoàn thành. Nghe vậy, nhiệm vụ sư tỷ vui vẻ an ủi, không sao đâu, vậy thì còn thiếu bao nhiêu nữa? Giang Hạo do dự một lúc, cảm thấy vẫn nên nhắc đến 3 tháng kỳ hạn. 3 tháng sao? Vậy được, còn thiếu bao nhiêu? 500 hay 1 ngàn? Nếu sư đệ gặp khó khăn, chúng ta cũng sẽ không thúc giục đâu. 500 là được chứ? Thực sự, nếu trong vòng 2 năm chưa trả hết nợ cũng không sao, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhiệm vụ, sư tỷ đã thân mật dặn dò, Giang Hạo nói. Cuối cùng, hắn giao 1.000 linh thạch. Số còn lại, 1.500, sẽ trả sau khi qua một thời gian. Khi rời đi, nhiệm vụ sư tỷ rất vui vẻ, khuyến khích hắn lần sau lại đến. Giang Hạo khách khí đáp lại, trong lòng thầm nghĩ lần sau sẽ không tới nữa. Tính cả mấy lần trước, hắn đã đưa cho chấp pháp vòng tổng linh thạch, nhanh chóng mua được thiên thanh hồng. Bây giờ, hắn còn lại 26.500 linh thạch. Ban đầu có 3 vạn, 3.000 đã mua thiên hoàn đan, 4.000 năm mua vòng cổ, 1.000 trả nợ, còn thiếu 1.500, coi như vừa đủ 1 vạn linh thạch, còn lại 2.500.000. Nếu như niết bàn không đủ, hắn vẫn còn 2 viên thiên hoàn đan, cho nên hắn hoàn toàn tự tin là sẽ đủ. Hiện giờ, tu vi của Giang Hạo chỉ mới là trúc cơ viên mãn, thiên hoàn đan dù sao cũng chưa tốt lắm, phải đợi đến khi đạt kim đan thì mới có thể sử dụng an toàn hơn. Vì vậy dù không thiếu linh thạch, hắn vẫn có thể chờ đợi thêm một chút. Khi đến linh dược viên, Giang Hạo vừa bước vào đã thấy rất nhiều bọt khí. Màu trắng chiếm đa số, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh kiếm cộng 1. Cảm nhận được từng bọt khí mang đến ảnh hưởng, tâm trạng của hắn không khỏi tốt lên. Cuộc sống như vậy thật sự rất thích hợp với hắn. Ở ngoài kia, không chỉ muốn tiếp xúc với người khác, mà còn muốn làm rất nhiều việc. Đối mặt với vô số cường giả, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ gặp phải tai họa lớn. Tuy vậy, không thể không nói, Tinh Nguyệt Thành quả thật có rất nhiều thiên tài, cũng khiến hắn học hỏi thêm được rất nhiều. Tuy đã rõ ràng những điều đó, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục sống cuộc sống nơi này. Trong thời gian tu luyện trúc cơ, Giang Hạo đã đắc tội với Lạc Hà Tông và Thiên Hoàn Các, sau này lại giết Nhan Hoa, đắc tội với Thiên Thánh Giáo. Theo thời gian trôi qua, Lạc Hà Tông dường như đã buông bỏ cừu hận. Thiên Thánh Giáo mặc dù đã buông bỏ từ lâu, nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều. Thiên Hoàn Các có lẽ cũng đã bắt đầu buông bỏ, tuy chưa rõ là đã bao lâu. Vì vậy ở đây, mọi người vẫn tiếp tục trồng trọt linh dược, hy vọng có thể hóa giải cừu hận. Dù đi đâu, Hồng Vũ Diệp cũng khó mà thoát khỏi, và không đi đến những nơi khác cũng không có gì chắc chắn. Giữa trưa, Trình Sấu trở về. Thế nào rồi, thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Quả thực phát hiện rất nhiều chuyện. Trình Sấu trình lại lời nói rồi tiếp tục. Năm nay, ở những nơi khô hạn tôi đã đi qua, bọn họ đều nói một tháng này trời hạn gặp mưa, trang ra sống. Không chỉ vậy, họ cảm giác năm nay có thể là một mùa bội thu. Còn ở những nơi có lũ lụt, nước đã rút rất nhanh, nhiều người đã giữ lại được mạng sống, họ đều cảm thấy là do thượng tiên thương hại, trời xanh phù hộ. Giang Hạo gật đầu, hắn có thể xác định rằng chính là thiên đạo trúc cơ đã tạo ra ảnh hưởng này. Ban đầu hắn cho rằng ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Linh khí dâng trào, đại địa bội thu, dù là người bình thường hay người tu tiên, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Không có gì khó hiểu khi vạn vật trung yên muốn phá hủy điều này. Hoàn cảnh càng trở nên bất lợi đối với sự phát triển của bọn họ. Tu vi của ngươi có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Có một ít. Trình Sầu không khách khí, thừa nhận rằng tu vi của bản thân có vấn đề. Một ngày hôm đó, ngoài việc xử lý một chút linh dược, Giang Hạo đã dành thời gian giúp đỡ Trình Sầu giảng giải. Trình Sầu đã tiến vào trúc cơ nhiều năm, nhưng dù sao cũng chỉ mới mấy năm, vậy mà giờ đây hắn có thể thử tấn thăng lên kỳ tiếp theo, không cần quá đắm chìm vào việc tấn thăng, dễ dàng loạn tâm, nhất là khi thấy người khác vượt lên trước mình. Tâm cảnh rất quan trọng, Giang Hạo nhắc nhở. Tiểu Đào và Sở Xuyên chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua Trình Sầu. Lúc này rất dễ nảy sinh cảm giác vội vàng, điều này đối với Trình Sầu mà nói rất nguy hiểm, vì thế Giang Hạo cần phải nhắc nhở hắn một chút. Sư huynh yên tâm, ta hiểu rõ. Trình Sầu cung kính đáp. Hắn rất rõ ràng rằng tiểu sư muội và Sở Xuyên sư đệ sẽ sớm vượt qua hắn, và điều đó sẽ đến rất nhanh. Không chỉ vượt qua, họ còn sẽ khiến hắn phải nhìn theo. Thời gian gần đây có chú ý đến Lâm Chi không? Giang Hạo hỏi. Sau khi hắn rời đi, Lâm Chi chỉ có thể nhờ vào Trình Sầu để chăm sóc. Mấy tháng nay cũng không có gì đặc biệt, Lâm Chi sư đệ vẫn sống hết sức quy củ, chỉ là thỉnh thoảng có người khi dễ hắn. Trình Sầu đáp. Hắn đã biết về Lâm Chi từ lâu, bởi vì trước đây hắn đã nghe qua thân thế của Lâm Chi. Có lẽ vì nhiều năm qua hắn vẫn chỉ ở luyện khí tầng 1, và dù vậy những lần này luôn khiến cho sư huynh phải quan tâm, khiến hắn không biết phải làm thế nào. Nhưng Trình Sầu hiểu rằng sư huynh chắc chắn có mục đích sâu xa, chỉ cần kiên nhẫn đợi và quan sát là đủ. Mặc dù sư huynh chỉ mới ở trúc cơ viên mãn, nhưng lại cho hắn một cảm giác rất khác biệt. Dù sao, chỉ cần có sư huynh ở đây, bất kỳ chuyện gì ở linh dược viên cũng có thể được giải quyết. Đây là kinh nghiệm mà Trình Sầu đã tích lũy trong những năm qua. Trạng vạng tối, đúng rồi, có chuyện muốn nói với sư huynh. Lần này ra ngoài, ta phát hiện không ít người đang bàn tán về Nguyện Huyết Đạo. Trình Sầu có chút lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không. Nguyện Huyết Đạo là cái gì? Giang Hạo hỏi. Bọn họ nói sư huynh tu luyện Nguyện Đạo, và lần này bên ngoài có một nơi xảy ra vụ chết người, chính là vì Nguyện Huyết Đạo mà chết. đây là chuyện xảy ra trong mấy tháng nay. Nhiều người đều cho rằng sư huynh muốn xung kích kim đan. Nếu chỉ có người trong tông môn biết thì không sao, nhưng bây giờ không ít người của Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông và một vài tiên môn khác cũng đều biết chuyện sư huynh tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Bây giờ họ cho rằng sư huynh là một tội phạm máu lạnh, một huyết ma, có thể sẽ bị bắt đầu thảo phạt. Trình Sầu nói. Giang Hạo nghe xong trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chuyện đó xảy ra ở đâu, lúc nào? Chắc là cuối tháng 4, gần khu vực tiên môn. Trình Sầu trả lời, cuối tháng 4. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc đó hắn hẳn là vẫn còn ở tông môn, vì hắn là đầu tháng 5 mới rời đi. Có lẽ là ai đó để ý chuyện này, nhưng ma môn không quan tâm liệu có phải là ta hay không. Người ta chỉ cảm thấy như vậy thôi, tiên môn thì không thể nào có ai ra tay giúp đỡ ta. Vậy nên chuyện này không có gì đáng nói. Nếu có người xuất hiện vào lúc đó, có thể chỉ là trùng hợp, thì Nam Tông sao lại có người tốt chứ. Giang Hạo tự giễu cười cười, thầm nghĩ mình cũng đâu phải người tốt, chỉ là có vài việc mình không làm mà thôi. Sư huynh có muốn giải thích một chút không? Trình Sầu hỏi, giải thích sao? Giang Hạo nhún vai, lắc đầu. Giang Hạo lắc đầu, Giang Hạo lắc đầu, khẽ cười nói, không cần để tâm đến họ, yêu như thế nào là chuyện của bọn họ, nói rõ lý do cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu những người này đã quyết định như vậy thì cứ thế mà đi, dù sao mỗi người đều muốn tự mình nhận ra hành động của mình và phải trả giá cho nó. Chính mình cũng vậy, bọn họ cũng vậy, mỗi việc làm, mỗi lời nói đều phải có trách nhiệm. Hơn nữa, việc giải thích lý do sẽ không bao giờ đuổi kịp sự hoài nghi của bọn họ. Mình vốn là đệ tử của Ma môn, hà tất phải giải vây cho bản thân. Nếu không ra khỏi tông môn, bọn họ cũng chẳng dám động đến mình, làm gì thì làm cũng chẳng sao cả. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trình Sầu đột nhiên nhớ ra điều gì, nói tiếp, sư huynh trước đây không phải là đã đi tới biển sương mù động sao? Ở đó hình như xảy ra chút vấn đề, muốn sư huynh đi xác nhận lại. Biển sương mù động xảy ra vấn đề, điều này khiến Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Ngày hôm sau, hắn cùng với các sư huynh đệ chấp pháp phong trao đổi, sau đó đi theo một vị sư huynh kim đan đến biển sương mù động. Dọc đường bọn họ còn tìm gặp một số sư đệ sư muội trúc cơ trước đó. Chấp pháp phong có Quý Biên, Lôi Hỏa phong có Võ Thế, Bách Cốt mộc có Kiều Tú. Mọi người đều tỏ ra bất ngờ, không hiểu sao lại đến nơi này. Không lâu sau, bọn họ đến gần biển sương mù động. Lý thuyết cho rằng sương độc sẽ lan tỏa rất xa phía trước, tuy nhiên khi họ tiến lại gần tấm bia đá, bọn họ lại không thấy biển sương mù đâu. Hiện giờ lại cần các ngươi xác nhận lại một lần, các ngươi lúc trước có dừng lại ở đây không? Vị sư huynh kim đan nhìn mọi người hỏi. Đúng vậy, lúc đó chúng ta chính là dừng lại tại nơi này để mở đường. Giang Hạo nhìn vào bia đá nói, lúc đó sương độc vẫn còn ở khu vực này, biển sương mù đã lui bước rồi sao? Điều này thật khiến Giang Hạo bất ngờ. Tuy nhiên trước đó vô pháp vô thiên tháp đã có người đến, chẳng lẽ là bọn họ đã xua tan nó? Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất thấp. Nếu là vậy, chấp pháp phòng sẽ không để bọn họ tới. Sư huynh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quý hỏi. Bọn họ vẫn nhớ rõ lúc trước nơi này có sương độc, trong khoảng thời gian này, có lẽ trong một tháng qua, không biết vì lý do gì, biển sương mù đột nhiên lui bước, tạm thời chúng ta cũng chưa xác định được nó đã lui về đâu. Kim Đan sư huynh nói. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy khá bất ngờ. Tháng này sao? Liệu có phải do ảnh hưởng của thiên đạo trúc cơ? Trong chốc lát, hắn không khỏi suy nghĩ, nếu đúng là bị thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng, thì chắc chắn không phải chuyện bình thường. Biển sương mù này vốn không an toàn, muốn vào xem một chút không? Kiều Tú tiên tử đột nhiên hỏi. Giang Hạo nghe vậy, yên lặng lùi lại một bước, có ý định rời khỏi nơi này. Dù sao đây không phải nhiệm vụ của tông môn, hắn không có nghĩa vụ phải vào mạo hiểm. Hơn nữa, trước đó hắn đã thấy một bóng người ở đây. Thiên cực ách vận châu tiết nhận ảnh hưởng của thiên đạo trúc cơ, nơi này có xương độc, điều đó thật kỳ lạ. Mặc dù cả hai không thể gây ra tác hại như nhau, nhưng ít nhiều cũng có sự tương đồng. Bình thường xương độc không thể bị ảnh hưởng đến mức này, thiên đạo trúc cơ cũng cần phải được cân bằng, không thể cứ ép buộc mọi thứ. Kim Đan sư huynh nhìn Giang Hạo, dường như đã nhận ra sự thay đổi ở đây. Sư đệ cảm thấy thế nào? Vẫn là phải giao cho các sư huynh, sư tỷ thích hợp đi dò xét. Giang Hạo cùng kính nói, vậy thì lui về đi. Kim Đan sư huynh không muốn mạo hiểm. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn vào bia đá. Hiện tại trên bia đá ngoài ba chữ Thiên Nam Tông to lớn, không còn bất kỳ văn tự nào khác. Câu chữ của Thiên Linh tộc đã biến mất. Giang Hạo không nói gì thêm, bắt đầu rời khỏi. Hắn có thể xác định nơi này chắc chắn có một thứ gì đó tồn tại, chỉ là không thể tùy ý rời đi. Thiên Âm Tông quả thật có vô số những điều kỳ quái, quạng mỏ, ma quật, biển sương mù động, dường như rất nhiều thứ đều ẩn giấu ở nơi này. Thiên cực ách vận châu nằm trong ma quật, chí bảo khác có thể đang ở trong mỏ quạng. Tuy nhiên, tất cả đều chưa có kết luận. Cho đến hiện tại, thiên cực ách vận châu nằm trong tay hắn, có thể xác định có hung vật ở đây. Còn chí bảo là gì, đến nay chưa ai từng thấy. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo định sẽ tìm thời gian đến vô pháp vô thiên tháp hỏi thăm một chút về tình huống của sư huynh, sư tỷ ở biển sương mù động. Bọn họ đã đi rất lâu, hà hẳn là sẽ có thu hoạch. Trạng vạng tối, hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp hỏi thăm người trông coi. Biển sương mù, sư huynh Mặc Hắc Bảo nhíu mày, tình huống không tốt lắm. Giang Hạo hơi kinh ngạc, nếu ngay cả người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng nói như vậy thì quả thật không ổn lắm. Rất nhanh hắn nhận được câu trả lời, mất tích. Giang Hạo kinh ngạc hỏi lại, đúng vậy, sư huynh đáp, Ngân Sa sư muội dẫn người vào 3 lần, sau đó thì hoàn toàn mất tích. Dù chúng ta vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng mấy tháng nay vẫn không có tin tức gì. Sư huynh áo bào đen nói, Ngân Sa chính là sư tỷ mà Giang Hạo trước đó đã gặp, có thể nói là người tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ là bọn họ hẳn là không gặp nguy hiểm tính mạng, ít nhất hiện tại là như vậy. Sư huynh áo bào đen lại nói thêm. Giang Hạo gật đầu, hắn thật sự không muốn sư tỷ kia gặp phải chuyện không may, bởi vì người ấy là người quen thuộc nhất với hắn. Nếu đối phương có thể ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau này mình có thể tiến vào đó cũng sẽ có chỗ dựa dựa. Đặc biệt thân phận của đối phương không thấp, lại còn dễ dàng giao tiếp, những người như vậy thật sự khó gặp. Đi đến trước mặt Trang Vu Chân, Giang Hạo cũng không nghĩ ra mình có thể giúp gì được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tình huống phát triển. Tiền bối thế mà còn có tu vi nguyên thần sơ kỳ, Giang Hạo kinh ngạc nói, ở đây đã lâu như vậy mà Trang Vu Chân vẫn có thể ổn định tu vi, thật sự là cao minh, chắc chắn là dựa vào 3 tấc lưỡi của ta, nếu không hắn đã sớm phải đi xuống rồi. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, tiểu tạp toái, thật sự cho rằng mình có thể làm được việc gì lớn lao? Trang Vu Chân cũng cười lạnh đáp lại. Giang Hạo nhìn về phía Hải La Thiên Vương, trong lòng có chút khó hiểu. Hải La Thiên Vương không phải người kém cỏi, nhưng vì sao hắn vẫn còn ở đây? Những người ngoài biển đã lần lượt rời đi, những kẻ đáng bắt thì đã bắt, những kẻ cần chuộc về thì cũng đã chuộc, vì sao Hải La Thiên Vương vẫn ở đây? Không ai đến chuộc ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Chuộc ta? Hải La Thiên Vương cười khẩy, ngươi nghĩ bản Thiên Vương là không thể rời khỏi nơi này sao? Bản Thiên Vương chỉ vì buồn chán mới ở đây chơi đùa, chẳng phải là không thể rời đi? Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có hiểu biết gì về Thiên Linh tộc không? Giang Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi, bởi vì hắn nhớ đến những chữ viết trong biển sương mù động, đặc biệt là câu nói đó. Thiên Linh tộc? Trang Vu Chân nhíu mày nói, bộ tộc này hẳn là ở hải ngoại, nhưng không phải là một bộ tộc cao minh gì lắm, vậy còn có gì khác không? Ví dụ như có quan hệ gì với truyền thuyết của bọn họ không? Giang Hạo hỏi. Liên quan đến vấn đề này, hắn cũng không quá lo lắng. Đây chẳng qua chỉ là một câu hỏi thoáng qua, không phải chuyện gì quan trọng, dù có người phát hiện, hắn cũng không cảm thấy lo ngại. Bởi vì Ngân Sa sư tỷ biến mất, rất có thể có liên quan đến Thiên Linh tộc, cho nên hắn chỉ đơn giản xem như đang tìm hiểu thêm. Không ít đâu, Hải La Thiên Vương là người lên tiếng đầu tiên. Nghe nói Thiên Linh tộc trước kia là một đại tộc, có thể xưng là thần tộc, hay chứ, Thiên Linh có thể nói lên tất cả sinh linh trong thiên địa đều do bọn họ cai quản. Nghe nói bọn họ có thiên phú kinh người, thân phận liên kết với thiên địa, lại còn sở hữu những thần thông đặc biệt. Nhưng không biết từ lúc nào, thân phận của Thiên Linh tộc đã thay đổi, bọn họ bị thiên địa phỉ nhổ, thậm chí khó mà tu luyện được. Đến nay, bọn họ chỉ còn là một thế lực không lớn không nhỏ. Cả bọn họ thấy ta, cũng phải khách khí gọi một tiếng, tiểu tạp toái, Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương sững sờ, trầm giọng đáp, lão tạp nào ngươi có ý gây hấn với ta sao? Trong tòa tháp này, bản Thiên Vương có trăm phương ngàn kế khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giang Hạo không để ý đến cuộc cãi vã của bọn họ, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thiên Linh tộc sao đột nhiên lại mất đi bảo hộ? Biển sương mù kia có thể có liên quan gì đến họ không? Những chữ viết mà Giang Hạo thấy, chắc hẳn những người điều tra cũng đã nhìn thấy. Thiên Linh tộc cũng nhất định đã điều tra. Tuy vậy, việc đi vào nơi đó không hẳn là quá nguy hiểm, nhưng cũng không phải là chuyện bình thường. Hừ, lão tặc nào, ngươi không phải cũng ở đây sao? Đường đường là Thiên Thần Tông mà sao không có ai đến chuộc ngươi? Hải La Thiên Vương chế nhạo nói. Tiểu tạp toái, ngươi nghĩ ta giống như ngươi, mất đi giá trị sao? Trang Vu Chân cười nhạo lại. Giang Hạo lại tiếp tục hỏi thêm một vài câu, chẳng hạn như về năng lực đặc thù của Thiên Linh tộc, điều này ảnh hưởng rất lớn đến mọi người. Tuy nhiên, tất cả đều không nhận được câu trả lời như mong đợi. Không còn cách nào khác, Giang Hạo đành lắc đầu rồi đứng dậy cáo từ. Thực ra, Trang Vu Chân vẫn chưa tiết lộ về Thiên Hương Đạo Hòa, nguyên nhân và những tin tức liên quan vẫn chưa được nói ra. Thiên Âm Tông không định tiễn hắn đi ngay. Hải La Thiên Vương giờ không còn tác dụng gì nữa. Tin tức từ hải ngoại đối với Thiên Âm Tông cũng không còn quan trọng, ít nhất là đối với Thiên Âm Tông, mọi chuyện không có thay đổi gì. Vì vậy, một người có thể bị trục về, còn một người thì không. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo tiếp tục hồi tưởng về biển sương mù động, muốn có thiên phú vô thượng sao? Đến tìm ta, ta sẽ giao phó cho ngươi. Câu nói này có ý nghĩa gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu, chuyện này có chút vượt qua khả năng của hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục quan tâm, nhưng không thể tiến vào biển sương mù động, nơi đó quá nguy hiểm, hắn không đủ khả năng ứng phó. Sau đó, Giang Hạo đi vào phiên chợ, định bán một ít phù lục vừa hay có thể dùng để trồng các loại thực thánh dược. Thánh dược đã được gieo xuống, nhưng mỗi ngày đều cần linh thạch. mà linh thạch tích trữ lại không thể tiêu dùng một cách vô tội vạ. Vì vậy bán phù lục là biện pháp tốt nhất. Tại Tinh Nguyệt Thành, hắn đã làm ra không ít phù lục có thể bán. Sau khi dọn xong phù lục, hắn ngồi xếp bằng, tuy nhiên không gặp được khách hàng lớn, mỗi ngày tiền lời cũng không cao. Giang sư đệ vừa mới ngồi xuống đã có người đến trước gian hàng. Đó là lãnh điểm trước gian hàng, đó là lãnh điểm sư tỷ, lâu rồi không gặp. Hiện nay lãnh điểm sư tỷ đã đạt tới trúc cơ viên mãn, khoảng cách đến kim đan hình như cũng không còn xa. Lãnh sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói, nghe nói ngươi muốn kết đan rồi. Lãnh điểm ngồi xuống và cười nói. Giang Hạo lắc đầu, không có lửa thì sao có khói. Lãnh điểm nhìn Giang Hạo rồi nhìn quanh một chút nói, ta cũng cảm thấy tin đồn đó thật sự quá vô lý, thế nào cũng không giống nguyện huyết đạo. Tuy nhiên gần đây ta biết có không ít người tu luyện nguyện huyết đạo, không biết có chuyện gì xảy ra. Giang Hạo mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Chờ hắn sư đệ trở về, hắn sẽ trở thành kim đan. Không biết lãnh sư tỷ có tin vào những tin đồn kia hay không. Dù sao với thiên phú của hắn, việc tấn thăng có thể có chút cấp tốc, cơ duyên hoặc là con đường tắt cũng nên có một cái. Sư tỷ có cần phù lục không? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên là có, lãnh điểm đáp, rồi cầm lấy một số trị liệu phù cùng 10 vạn thần kiếm phù hỏi. Tổng cộng 20 tấm, giá bán 900, ta có chuẩn bị học chế tác phù lục cao cấp. Giang Hạo đáp. Lãnh điểm đưa cho Giang Hạo 900 linh thạch, rồi cầm lấy một tấm trị liệu phù, nói, mua 20 tấm, đưa một tấm có được không? Giang Hạo đáp, 10 vạn thần kiếm phù cũng được, trị liệu phù có giá 30 linh thạch, còn 10 vạn thần kiếm phù giá 60 linh thạch một tấm. Lãnh điểm không khách sáo, lại lấy thêm 20 tấm, cộng thêm một tấm 10 vạn thần kiếm phù. Thanh toán xong, nam trải 900 linh thạch. Giang Hạo thở phào, cũng tốt, không bị lỗ, đây là khách hàng lớn nên được đãi ngộ đặc biệt, tựa như Đoạn Quan sư huynh, chỉ cần hắn nói vài lời đối phương vui vẻ là được. Dù sao thì tiền ra tay xa xỉ, lãnh sư tỷ nếu đạt tới kim đan chắc chắn sẽ không thua kém gì hắn. Trong lòng Giang Hạo không khỏi mong đợi lãnh sư tỷ sớm đạt kim đan. Tuy nhiên trúc cơ mà có thể chi ra 1.800 linh thạch mua phù lục quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Ta cùng sư huynh, sư tỷ muốn ra ngoài cũng là để tấn thăng rồi tiến vào kim đan luyện đan sư, vì lý do an toàn, những thứ này đều là thiết yếu, lãnh điểm giải thích. Sau khi lãnh điểm rời đi, Giang Hạo tiếp tục bày hàng một lúc, cuối cùng hắn bán ra 3 tấm trị liệu phù và 2 tấm thập vạn kiếm phù, thu về 150 linh thạch. Nửa đường có một người muốn mua 5 tấm thần hành phù, hắn bán với giá 1 khối linh thạch mỗi tấm. Người mua là một đệ tử luyện khí tầng 2, loại bùa chú này hắn cũng có sẵn, bình thường không ai hỏi thăm, lần này có thể bán ra đúng là ngoài ý muốn. Sau khi thu quầy, Giang Hạo đi vào Tiết Liên Các mua ngọc linh dịch và linh dịch. Ngọc linh dịch có giá 300 linh thạch một bình, còn linh dịch là 30 linh thạch. Ngọc linh dịch có 5 bình, linh dịch 10 bình, như 1.800 ly thì không còn nữa. Hôm nay phần lớn số kiếm được đều đã dùng vào việc này. Ngọc linh dịch vẫn còn một ít trên người hắn, vì trước đó ở Tinh Nguyệt Thành hắn đã mua thêm vài bình, giá mỗi bình là 280, còn lại một chút tiện nghi 20. Lúc trước hắn cảm thấy linh thạch giảm giá ít hơn so với dự đoán nên đã không mua đủ, đó là tâm lý của một cửa hàng nhỏ buôn bán. Giang Hạo tỉnh táo lại, lần sau có lẽ sẽ giống như thế. Việc gieo trồng can diệp hàn thảo cần phải tiêu tốn 5.000 linh thạch, quả là một khoản khá lớn. Tuy nhiên, nếu hạt giống thành công, có thể thu được một cái bọt khí màu tím, thì sẽ thu được lợi lớn. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo nhìn vào vị trí khuất, nơi đã gieo hạt giống can diệp hàn thảo đã 7 ngày trôi qua, còn cần thêm 42 ngày nữa. Sau 42 ngày, vào giữa tháng 9, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, quả nhiên can diệp hàn thảo đã mọc chồi non. Bên cạnh nó, một bọt khí màu tím đang lơ lửng. Giang Hạo lập tức tiến lại gần, thần thông mảnh vỡ cộng một, quả nhiên là màu tím. Không biết mấy ngày sau sẽ xuất hiện bọt khí khác, Giang Hạo tự nhủ. Theo lý thuyết thánh dược sẽ ra bọt khí màu lam, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện màu tím. Không qua nhiều thời gian, không biết cần gieo trồng như thế nào. Sau khi có được đáp án, tốt nhất là dùng linh dịch để tiếp tục tưới, để thần vật hấp thụ ảnh hưởng đủ lâu, sau đó có thể thay bằng thanh thủy. Giai đoạn đầu rất tốn linh thạch. 5 ngày sau xuất hiện một bọt khí màu trắng, sức chịu đựng cộng 1. 10 ngày sau xuất hiện một bọt khí màu xanh lá, linh kiếm cộng 1. Sau 15 ngày, một bọt khí màu lam xuất hiện, tu vi cộng 1. Giang Hạo lại tiếp tục quan sát thêm nửa tháng nữa. Giang Hạo phát hiện bọt khí màu trắng và màu xanh lá không quá ổn định, có thể lưu động tạm thời không lớn. Màu lam thì ít nhất phải kéo dài 15 ngày nữa. Bây giờ là giữa tháng 10. Giang Hạo hướng mắt nhìn lên bàn đào thụ, muốn xem xét tình huống niết bàn của nó. Bàn đào thụ có quan hệ mật thiết với thượng cổ thần thụ, mang trong mình một tia đặc tính thần thụ, trái cây thơm ngọt. Trên cây có một viên quả, nếu dùng 24.500 linh thạch để bố trí tụ linh trận xung quanh, có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, từ đó mở ra niết bàn, sau 5 lần niết bàn, sau 5 lần niết bàn, bàn đào thụ sẽ trở thành thần thụ đích thực, cùng với các thần vật khác ở cùng một chỗ sẽ càng dễ dàng thành công trong niết bàn. Khi thấy số lượng linh thạch, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, có thể gánh vác được. Những ngày qua dù đã trả 1.500 linh thạch cho chấp pháp phong, lại còn tốn không ít linh thạch cho Cam Diệp Hàn Thảo, nhưng hắn vẫn còn dư lại 2.500.000 linh thạch, phần lớn nhờ vào việc bán phù lục đều đặn trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau khi niết bàn kết thúc, có lẽ hắn sẽ không còn linh thạch dư thừa. Nếu muốn tiếp tục mang theo một lượng lớn linh thạch, hắn sẽ phải bán thiên hoàn đan. May mắn thay, tạm thời không cần đến linh thạch. Ở chỗ Hồng Vũ Diệp, hắn chỉ cần dùng một vài trăm lá trà qua loa là đủ. Đối phương chỉ cần mỗi tháng một lần, vì vậy tiêu hao không nhiều. Lần này niết bàn hẳn sẽ là màu tí bọt khí. Như vậy, thiếu một bọt khí thôi là có thể thu hoạch thêm thần thông. Giang Hạo rất kỳ vọng vào thần thông. Mỗi thần thông đều có công dụng đặc biệt, thậm chí có thể giúp hắn tăng cường chiến lực. Ví dụ như tàng linh trọng hiện, giúp tăng cường sức mạnh thực sự, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Sau khi hái được vài quả đào, Giang Hạo liền đến linh dược viên. Hắn nắm quả đào đưa cho Trình Sầu. Những quả đào này ngoài việc thơm ngọt cũng không có gì thay đổi. Ngẫm lại thì cũng phải, hàng năm chỉ có mấy trái cây chín, liệu có thay đổi gì đâu. Sư huynh, gần đây có chuyện xảy ra. Trình Sầu thu quả đào xong, nhỏ giọng nói tiếp. Ở linh dược viên Băng Nguyệt Cốc có mấy người chết, nghe nói là bị Nguyện Huyết Đạo hành động. Việc này đã ảnh hưởng đến tiến độ của linh dược viên. Bọn họ bắt đầu điều tra, thậm chí đã để chấp pháp phong tham gia. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Chuyện này xảy ra từ bao lâu? Đã mấy ngày rồi, liên tục có người chết. Không phải người quản lý linh dinh dược viên cũng không báo cáo, có thể họ muốn tránh làm lớn chuyện. Trình Sầu giải thích. Có thể để nó qua đi. Tự nhiên là để nó qua đi, ai cũng không muốn bị cho là hành sự bất lực. Đều là người bình thường sao? Giang Hạo lại hỏi. Vâng. Trình Sầu gật đầu. Nếu không có người trong tông môn, chấp pháp phòng sẽ không tận lực điều tra. Lúc này Trình Sầu lại nói. Vì mọi người đều biết sư huynh tu luyện Nguyện Huyết Đạo, cho nên họ nhắm vào sư huynh. Họ mong muốn sư huynh đưa ra lời giải thích, mà mấy người ở Băng Nguyệt Cốc nói rằng những người đó đã sớm nghĩ đến việc sư huynh sai người làm, vì vậy mới chết dưới tay Nguyện Huyết Đạo. Giang Hạo nghe xong trong lòng hơi dao động, hắn cảm thấy như có người đang nhằm vào mình. Nhưng gần đây hắn cũng không gây thù chuốc oán với ai, linh dược viên cũng chưa từng xảy ra xung đột với ai, chính mình không làm gì sao lại bị để mắt đến như vậy. Thiên Trần sư huynh thì sao? Không có lý do gì, bản tính của hắn hẳn là muốn tiên môn chú ý đến ta, không đến mức để ta trong tông môn trở thành mục tiêu công kích. Giang Hạo tự hỏi, có lẽ là do lời đồn đại đã mang đến ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cụ thể là gì thì Giang Hạo vẫn chưa thể biết rõ. Hắn không đáp lại chuyện này, mà quyết định bỏ qua việc tìm kiếm câu trả lời từ Băng Nguyệt Cốc. Người chết có thể là nhắm vào hắn, nhưng cũng có thể Băng Nguyệt Cốc không nhắm vào cá nhân hắn, mà là Đoạn Tỉnh Nhai. Hiện tại, Đoạn Tỉnh Nhai vẫn chưa có người tìm đến, vì vậy hắn cũng không cần tự ý quyết định. Nếu phải xin lỗi, thì xin lỗi cũng được, nhưng bồi thường thì lại là chuyện phiền phức. Ngày hôm sau, một vị sư huynh tìm đến, người này có tu vi luyện thần. Giang Hạo chưa từng gặp người sư huynh này. Vị này khoảng 27, 28 tuổi, trong đôi mắt toát lên sự bình tĩnh, khí thế mạnh mẽ. Cảnh giới của đối phương là luyện thần sơ kỳ, thoạt nhìn có vẻ mới tấn thăng không lâu. Nhưng khi đối phương tán phát khí tức, Giang Hạo cảm thấy khí tức này đã gần đến luyện thần hậu kỳ, thậm chí có chút tương đương với viên mãn. Ngươi là Giang Hạo sư đệ phải không? Đối phương mở miệng hỏi. Đúng vậy, sư huynh là... Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Bạch Dịch, người kia trả lời. Giang Hạo kinh hãi. Ngươi là đại sư huynh của Đoạn Tỉnh Nhai, ta tới vì chuyện của Băng Nguyệt Cốc, có một vấn đề cần hỏi ngươi. Bạch Dịch nhẹ giọng nói. Sư huynh xin hỏi. Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra hắn phải trả lời. Người là ngươi giết sao? Bạch Dịch hỏi. Không phải. Giang Hạo trả lời. Không phải. Giang Hạo trả lời. Lúc hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích rõ lý do, Bạch Dịch đã gật đầu nói, ta biết rồi. Sau đó Bạch Dịch quay người rời đi. Đoạn Tỉnh Nhai ra lệnh đáp lại, người bị giết chính là bọn họ, đã giết thì coi như đã giết, thiếu người thì đi tìm mấy người bình thường, tính là đã xong. Nếu các ngươi cảm thấy chúng ta dễ khi dễ thì cũng có thể đến giết mấy người này. Lúc này Giang Hạo cảm thấy có sự rung động, Bạch Dịch sư huynh thế mà lại trực tiếp thừa nhận, nhưng nhìn vào có vẻ không phải là chịu thua. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm giác Bạch sư huynh cũng không lỗ mãn đâu, nếu đối phương cũng dùng sức mạnh thì sẽ gặp phải không ít phiền phức, nhưng mà nếu đối phương không dám đối đầu trực diện thì chỉ còn cách nuốt ngược lại cơn tức này thôi. Sư huynh nhắc đến sư phụ có vẻ như muốn mời người khác từ môn phái giúp đỡ, dù sao sư phụ đã dẫn đội đi Minh Nguyệt Tông, nếu như xảy ra chuyện ở nơi này, sự cân bằng trong tông môn sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Đối với mấy người bình thường, chấp pháp phong nhất định sẽ không để loại sự việc này xảy ra. Quả nhiên sự việc này đã được chấp pháp phong giải quyết, và bọn họ dường như đã tìm ra được những người thực sự đứng sau vụ tấn công và đang truy đuổi bọn họ. Trong thời gian ngắn, Giang Hạo đã có một nhận thức sơ bộ về Bạch Dịch sư huynh, chỉ là không có Liễu Tinh Thần ở đây, hắn không biết ai mới là kẻ thực sự ra tay lần này. Dù sao, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Đầu tháng 11, sự việc ở Băng Nguyệt Cốc đã lắng xuống, Giang Hạo lại đón tiếp một người mới, đó là Bùi Nguyên, người tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Hơi thở của đối phương rất mạnh mẽ, hắn đã bước vào cảnh giới Kim Đan, sao lại nhanh như vậy? Giang Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc, lần đầu tiên gặp đối phương, hắn chỉ mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ, thế mà bây giờ không lâu sau, đối phương đã đột phá lên trúc cơ viên mãn và giờ lại là Kim Đan sơ kỳ. Nguyện Huyết Đạo tu luyện nhanh, đến đâu cũng không thể nhanh như vậy. Đối phương nhìn hắn với vẻ giễu cợt, tựa như muốn khoe khoang. Khi đến gần hơn, Giang Hạo nhìn ra được, tuy hơi thở của đối phương rất mạnh, nhưng căn cơ lại có vẻ không ổn định, thần niệm mang theo một sợi khói đen, thân thể hắn cũng tràn ngập tử khí, không tấn thăng, hắn sống không quá 20 năm. Giang Hạo nhanh chóng phán đoán, tuổi thọ của một kim đan là 500 năm, nhưng đối phương vừa mới tấn thăng, đã chỉ còn không đến 20 năm. Sư huynh còn chưa có kim đan à? Bùi Nguyên cười lạnh nói, sư đệ tưởng thật à, có cao nhân chỉ đạo sao? Giang Hạo thử hỏi. Tuy nhiên, đối phương đột nhiên đổi lời, nói, đúng rồi, hiện giờ sư huynh chỉ mới trúc cơ viên mãn, mà ta đã là kim đan sơ kỳ, theo lý thuyết ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh mới đúng, đúng không, Giang sư đệ? Giang Hạo chỉ lặng lẽ gật đầu, không lên tiếng. Hắn cảm nhận được từ đối phương một luồng sát khí, dường như đối phương không chỉ muốn giết hắn, mà còn có thâm thù đại hận. Liệu giữa bọn họ có mối thù truyền kiếp gì sao? Có phải chỉ vì trước kia hắn không hiểu mà không lên tiếng chỉ đạo, nên đã phạm phải tội chết? Giang Hạo lặng im quan sát. Bùi Nguyên, kim đan sơ kỳ, là đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông, tu luyện Nguyện Huyết Tà Đạo luyện khí pháp. Đối với Giang Hạo không được truyền thụ pháp quyết, ghi hận trong lòng, giờ đây tấn thăng kim đan, hắn muốn dẫm lên Giang Hạo để hắn hối hận, trong đêm hắn sẽ lại tới tìm ngươi. Hiện tại hắn không còn cần phải lưu lại Thiên Âm Tông nữa, trước khi rời đi hắn phải hoàn thành lời thệ ngôn đã nói trước đó, đánh giết và hút hết máu của ngươi. Lần này phản ứng của mọi người khiến không ít người phải ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy một đệ tử trong tông môn dám ra tay đánh nhau ngay trong tông môn. Vì chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, không thể không rời đi sao? Giang Hạo thở dài, quả nhiên đến lúc sắp chết, người ta có thể làm ra những chuyện gì cũng không sao. Những người như vậy sau này vẫn là nên hạn chế tiếp xúc cho an toàn, bởi vì họ có thể vì một chút bất mãn mà hành động cực đoan. Bùi Nguyên cười lớn một tiếng rồi rời đi, tựa hồ thấy Giang Hạo cúi đầu trong lòng cảm thấy khoan khoái. Thế nhưng sát ý của hắn không giảm, giống như lúc này mới chỉ bắt đầu. Nhìn bóng lưng của đối phương, Giang Hạo có một cảm giác mơ hồ, người này có lẽ đã giết không ít người, mà hắn chỉ là một trong số đó. Không biết hắn đứng ở thứ bao nhiêu trong danh sách đó. Chỉ cần không phải là người đầu tiên thì vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nếu là người đầu tiên thì thanh đao sáng rõ có thể giết địch, nhưng cũng dễ dàng kéo theo phiền phức. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không vội vàng, nhập ra tùy tục mà thôi. Đêm đến, Bùi sư huynh, ta chỉ là bất đắc dĩ cùng Trình sư huynh mới phải làm vậy. Lúc trước cướp đoạt tài nguyên của ngươi không phải ta làm, ta thấy ngươi không khỏe, còn đặc biệt cho ngươi một khối linh thạch. Nam tử trúc cơ hậu kỳ bụng có thương tích, không ngừng lùi về sau, đến góc tường mới dừng lại. Đưa ta linh thạch. Bùi Nguyên mím môi, góc áo nhuốm một chút máu tươi, từng bước tiến gần người trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy răng. Thời điểm đó ngươi có phải còn muốn ta cảm tạ ngươi không? Cướp đồ của ta, còn muốn ta cảm kích ngươi, đúng là chuyện buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Ngươi đang vũ nhục ta sao? Ngươi không cần lo lắng, Trình sư huynh ta giết, hiện giờ đến phiền ngươi. Được, được, tổng môn có nhiệm vụ, lúc trước ta còn đã cứu ngươi. Trúc cơ hậu kỳ sư huynh hoảng sợ nói, cứu ta? Ngươi tại sao phải cứu ta? Còn không phải vì các ngươi có ý đồ cướp đoạt vật của ta sao? Bùi Nguyên vạn vẹo nói, vừa dứt lời trường kiếm đã bay ra. Dù đối phương có pháp bảo phòng ngự, nhưng trước mặt kim đan thì mấy thứ đó không thể ngăn cản được gì. Chỉ trong khoảnh khắc, một kiếm đã xuyên thủng thân thể đối phương. Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nguyên điên cuồng cười lớn, rút kiếm ra, chuẩn bị chém đầu đối thủ. Máu nhuốm đỏ kiếm, hắn ra tay nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đối phương tuyệt vọng, bỗng có một đạo ánh sáng nhạt bay đến, âm vang, kiếm bị đánh bật ra. Người nào? Bùi Nguyên quay lại nhìn, hắn vẫn luôn chú ý xung quanh, nhưng không nhận thấy có ai tiếp cận. Ta. Giang Hạo xuất hiện ở cửa, mắt nhìn Bùi Nguyên. Ách. Bùi Nguyên trong ánh mắt dữ tợn có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại đến đây? Ta còn định làm xong chuyện này rồi tìm ngươi, sao ngươi lại vội vàng thế? Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Hạo chủ động lên tiếng. Huyễn thuật. Bùi Nguyên nhìn xung quanh, nhận thấy vị sư huynh kia không biết từ lúc nào đã biến mất, mà hắn cũng không cảm giác có người tới gần. Giải thích duy nhất là hắn đã bị trúng huyễn thuật của người trước mắt. Xem như vậy đi. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn hỏi ngươi, Nguyện Huyết Đạo là ai dạy ngươi? Nghe vậy, Bùi Nguyên cười ha hả, ngươi cũng cảm thấy sao? Ta tu luyện Nguyện Huyết Đạo mới là chính thống, các ngươi những thứ này chỉ là tàn dư của thiên đạo mà thôi. Còn ngươi, khẩu khí của ngươi là gì? Liệu chỉ bằng chút huyễn thuật mà có thể vây khốn ta sao? Ta thay đổi câu hỏi. Giản Vệ là ai? Giang Hạo hỏi. Hắn là ai? Bùi Nguyên có chút nghi hoặc. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Đối phương không biết người hắn chỉ đạo là Doãn Vệ sao? Có phải là giả danh không? Ta kỳ thực không tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Nhưng Bùi Nguyên chỉ mỉm cười. Trong khoảnh khắc muốn lên tiếng, hắn đã động, xích hồng kiếm vung lên, chém về phía Giang Hạo, mang theo sức mạnh điên cuồng, kiếm đâm vào thân thể Giang Hạo, nhưng chỉ là một cái bóng mờ. Phốc, một thanh trường đao chém vào Bùi Nguyên từ phía sau gáy. Trong chớp mắt, Bùi Nguyên cảm nhận sinh khí đang tản ra. Ngươi, tu vi là gì? Một đao này vượt quá suy nghĩ của Bùi Nguyên. Hắn không hiểu tại sao một nguyên thần lại có thể làm việc lặt vặt ở linh dược viên. Nguyên thần sơ kỳ, Giang Hạo đáp. Phịch một tiếng, Bùi Nguyên ngã xuống. Trước khi chết cũng không thể hiểu nổi. Giang Hạo bổ đôi đao của hắn, rồi lấy đi chữ vật pháp bảo và những vật đáng giá. Sau đó hắn trả lại chữ vật pháp bảo rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này ngã vào góc tường, Trúc Cơ hậu kỳ có chút bao la mờ mịt. Vừa rồi Bùi Nguyên biến mất trong nháy mắt, giống như đã rời đi. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng thương thế quá nặng, căn bản không thể động đậy. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn, rồi ngã xuống dưới chân hắn. Khi nhìn thấy đối phương trực diện, hắn cảm thấy một nỗi hoảng hốt. Bùi Nguyên đã chết rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng kỳ lạ này khiến hắn không khỏi sợ hãi, muốn rời đi mà không thể động đậy. Nỗi sợ hãi khiến hắn bỏ qua hết thảy thể diện, đối diện mà lớn tiếng kêu lên: "Cứu, cứu mạng!" Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Lần này chủ động ra tay là vì không muốn gây phiền toái. Nếu đối phương đã ra tay với người khác thì càng tốt hơn nhiều. Giết người rồi bị giết, có thể sẽ không bị truy cứu. Chỉ cần làm trọng thương đối phương một cách lộ liễu, khả năng cao là sẽ nhận được công lao. Dù cho chấp pháp phong có biết chuyện giết người, nhưng chưa chắc họ sẽ điều tra tận cùng. Càng không có khả năng dùng thiên nguyên tố thần kính. Vì vậy thời điểm ra tay lúc đó là thích hợp nhất, lại an toàn nhất. Điều duy nhất đáng tiếc là không có gì để hỏi ra. Theo những lời đồn đãi ngày càng phóng đại, có thể sau này sẽ có người đến thỉnh giáo hắn về Nguyện Huyết Đạo. Đây cũng chính là một phiền toái mà hắn không ngờ tới. Chỉ hy vọng những người khác không giống Bùi Nguyên sư đệ dễ dàng nóng giận, nếu không mọi người đều sẽ gặp khó khăn. Bỏ qua những vấn đề này, Giang Hạo bắt đầu xem xét đồ đạc của Bùi Nguyên sư đệ. Điều quan trọng nhất tất nhiên là linh thạch. Không có gì bất ngờ, đối phương không có tích lũy gì, chỉ có 100 alem khối linh thạch mà thôi. Người vừa mới thăng lên kim đan, bình thường cũng khá nghèo. Đây là lần giết người đầu tiên. Đan dược chỉ có một viên trúc cơ đan đơn giản, nhưng bán không được, bởi vì trên thị trường người ta thường bán theo bình. Pháp bảo thì không có, cũng chỉ có một quyển sách và một tấm lệnh bài. Quyển sách mang tên Ứng Nguyện Huyết Thánh Đạo, luyện khí phết thánh đạo. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không phải là tà đạo sao? Băn khoăn trong lòng, hắn bắt đầu xem xét thư tịch. Mới đầu thì vẫn dễ hiểu, nhưng càng về sau càng khó hiểu. Tối tăm, thần thông không minh tịnh tâm mở ra. Sau một hồi lâu, Giang Hạo cuối cùng cũng đại khái hiểu rõ. Nguyện huyết đạo yêu cầu chính là nguyện huyết, máu của những người thành tâm thành ý, càng thành tâm thì càng hiệu quả, di chứng càng ít, nơi yêu cầu ít hao phí thọ nguyên hơn. Máu của những người khác, mặc dù cũng có thể giúp tăng tốc độ, nhưng lại tốn rất nhiều tuổi thọ, cái lợi không bù được cái hại. Cách hấp thu tốt nhất là một lần hấp thu duy nhất, tách nhỏ ra sẽ làm giảm hiệu quả, nhìn tác dụng phụ cũng không gia tăng. Nguyện huyết hồ lô chính là một công cụ dùng để giữ nước, dùng trong trường hợp tế lễ. Loại pháp môn này bị gọi là tà đạo, vì ngay từ đầu nó đã yêu cầu tàn sát nhiều người để luyện chế nguyện huyết hồ lô. Trong phương pháp tu luyện, Giang Hảo cũng có nhìn qua và đại khái hiểu rõ. Thật ra nguyện huyết đạo còn có một điểm cực kỳ tàn nhẫn, đó là chỉ khi cả hai bên đều có thành tâm thành ý, lúc đó mới đạt được cấp cao nhất của nguyện huyết. Điều này chẳng khác gì việc dùng mạng sống của người thân thiết nhất, người mà mình yêu nhất, để mở ra con đường tu tiên. Giang Hảo thu lại thư tịch, cầm lấy lệnh bài xem xét, trên đó có viết một chữ linh linh. Hắn nghi hoặc rồi mở ra xem xét kỹ hơn. Thiên Linh Tộc lệnh bài. Cầm lệnh bài này trong tay, ở phạm vi thế lực Thiên Linh Tộc có thể tìm một nơi an thân. Việc này đơn giản, kết quả có thể dễ dàng nhận biết. Vậy là rõ ràng Bùi Nguyên rời khỏi Thiên Âm Tông, chắc chắn là sẽ đến hải ngoại, thuộc về Thiên Linh Tộc. Điều khiến người ta nghi ngờ là lệnh bài này từ đâu ra. Có lẽ là mua từ bên ngoài, cũng có thể là cướp được. Nhưng những điều này không quan trọng. Sau khi tra xét tất cả mọi thứ, hắn vẫn không thể tìm được tin tức gì liên quan đến Doãn Vệ. Tuy nhiên, hắn chỉ muốn biết người này là ai, cũng không quá chú trọng đến việc tiếp xúc hay điều tra sâu hơn. Hiểu được là đủ, không cần có manh mối cũng không sao. Hôm nay, hắn chỉ cần tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại, yên tâm tu luyện. Sáng sớm, phiến đá lại truyền đến tin tức. Đó là tin tức về một cuộc tụ hội vào đêm nay. Đây là cuộc tụ hội thật sự. Trước đây chỉ là chuyện liên quan đến thiền đạo trúc cơ. Bây giờ có thể nhân cơ hội này mà hỏi một chút về người trưởng lão của Huyết Ảnh Tông. Nếu như thành công, hắn sẽ có thể tiến thêm bước nữa. Giữa trưa, khi Giang Hạo đang xử lý linh dược, ba vị sư huynh đến tìm. Ba người mặc trang phục chấp pháp đường, phong thái nghiêm túc. Một trong số họ, vị đầu sư huynh, khách khí nói: "Giang sư đệ, có vài điều cần thỉnh giáo, sư huynh xin hỏi." Giang Hạo cung kính đáp: "Bùi Nguyên sư đệ tối hôm qua bị giết." Vị sư huynh không vòng vo, trực tiếp nói: "Hắn tối qua hẳn là đã đến tìm sư đệ, chúng ta muốn biết các ngươi đã hàn huyên với nhau chuyện gì." Giang Hạo không hề giấu giếm, mà đem tất cả sự tình kể lại. Sau khi nghe xong, mấy vị sư huynh khẽ gật đầu: "Sư đệ có động cơ giết người, cho nên trong khoảng thời gian này xin sư đệ ở lại tông môn." Người đàn ông đầu tiên nhìn Giang Hạo, giọng điệu lạnh lùng nói: "Chúng ta sẽ đưa ra kết luận trước, sư đệ phải luôn phối hợp với chúng ta. Nếu có chuyện cần ra ngoài, sư đệ phải thông báo cho chấp pháp đường. Nếu không, đối với sư đệ mà nói..." Lúc này một vị sư đệ bên cạnh lên tiếng: "Điều này không cần phải bàn giao." "Vì sao?" Người đứng đầu sư huynh nghi hoặc hỏi. "Sư huynh có lẽ vừa mới trở về, có chút chuyện không biết." Vị sư đệ bên cạnh nhỏ giọng giải thích: "Giang sư đệ thực ra đã ở chấp pháp phong mấy chục năm, có quan hệ với không ít phản đồ. Không chỉ thế, hắn còn là đệ tử công tích đường, xếp hạng khá cao, nhiệm vụ đường thường xuyên phải hắn đi nhận nhiệm vụ, chỉ mong hắn ra ngoài." "Sao lại như vậy?" Người đứng đầu sư huynh nghe xong mà kinh ngạc. "Mấy chục năm ở trong danh sách công tích đường gần đây, nhiệm vụ đường thường xuyên khiến hắn đi nhận nhiệm vụ." "Đúng vậy." Vị sư đệ trả lời. "Vậy thì ta cũng không cần nói nhiều nữa, sư đệ đã hiểu rồi chứ?" Người đứng đầu sư huynh chân thành nói. "Chúng ta chỉ có thể giám sát sư đệ trong 2 tháng, nếu sau 2 tháng mà không có vấn đề thì chuyện này coi như đã qua, chỉ cần sư đệ trong sạch cũng không cần quá lo lắng." "Hiểu rõ." Giang Hạo gật đầu. "Chỉ có 2 tháng mà chuyện này có vẻ như cũng không lớn lắm. Bùi Nguyên rốt cuộc là giết đồng môn, sẽ đối chiếu nguyên nhân cái chết, phần lớn là vì đối phương ra tay quá tò mò. Tuy nhiên, những người này đến đây đại khái là vì tối qua người kia không dám thừa nhận chính mình đã giết ngược lại đối phương, lòng dạ không đủ lớn. Nhưng nếu là Giang Hạo, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nhiều chuyện không bằng ít chuyện." Sau đó, người của chấp pháp đường liền rời đi. Quan hệ với chấp pháp phong dù quen thuộc, nhưng cũng không phải không có điểm xấu. Chỉ cần không phải việc quá lớn, bình thường rất dễ dàng thương lượng. Hơn nữa, nhiệm vụ của đường công tích cũng có thể ép buộc đường khác thực hiện. Dù sao bọn họ đều nhìn vào linh thạch. Tiễn chấp pháp đường đi, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược viên. Bách Cốt Lâm đưa linh dược tới, hắn kiểm tra qua, vẫn là đang giúp hắn thêm linh khí. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể lý giải tại sao là cầu hỏa sau. Thời gian đã trôi qua rất lâu, cũng đến lúc tìm thời gian đi xem thử Bạch Dạ khôi phục thế nào. Giờ tí, Giang Hạo nhìn vào mật ngữ thạch bảng, thở dài một hơi rồi bước vào bên trong. Lần này không biết sẽ có nhiệm vụ gì cần phải cẩn thận xử lý. Hắn lo lắng có người muốn làm việc tại Nam Bộ, bởi vì không thể tùy ý rời đi, thực lực cũng hoàn toàn không đủ. Một khi có người lên tiếng, hắn không thể từ chối mà đáp ứng cũng không được. Lần một lần hai thì có thể qua loa, nhưng dần dần sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, những chuyện như thế này tốt nhất tránh càng xa càng tốt, duy trì sự cô tịch là cách tốt nhất. May mắn thay, nhờ vào duyên cớ thiên đạo trúc cơ, ấn tượng của Giang Hạo đối với mọi người đã tăng lên khá nhiều, nên bọn họ cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trong khu vực công cộng, 4 người hướng Đan Nguyên tiền bối chào lễ rồi khoanh chân ngồi xuống. "Đại gia có vấn đề gì trong tu luyện không?" Đan Nguyên mở miệng hỏi. "Đây là phần thưởng có trong mỗi cuộc tụ hội." Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhưng không tìm ra vấn đề gì liên quan đến tu luyện của mình. Tuy nhiên, hắn có thể hỏi về tình hình của Nguyễn Huyết Đạo, nhưng đó không phải là vấn đề tu luyện, chỉ có thể đợi xem có cơ hội nào không. "Tiền bối, ta có một bằng hữu gần đây đang tu luyện nguyên rủa, dường như gặp phải vấn đề, thân thể bị nguyên rủa mà không thể ngăn chặn, không biết có biện pháp nào đặc biệt để giảm bớt không?" Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Đan Nguyên nhìn quỷ tiên tử rồi nói: "Cần giảm bớt đến mức nào? Chỉ cần làm chậm lại một chút là được." Quỷ tiên tử đáp: "Ở Đông Bộ, Hiểu Tâm Thảo có thể giảm bớt nguyên rủa, nhưng cần dùng phương pháp đặc thù, mặt khác ngươi hẳn là đã biết." Đan Nguyên giải thích. "Xác thực." Quỷ tiên tử gật đầu. "Kỳ thật còn có một biện pháp khác." Đan Nguyên nhìn Giang Hạo rồi nói: "Tình đạo hữu hẳn phải biết." Giang Hạo hơi bất đắc dĩ, nghĩ thầm: "Ta không biết, đừng hỏi ta." Tuy nhiên, Đan Nguyên tiền bối chắc chắn không đột ngột hỏi mà không có lý do. Hắn đang hỏi như thể đang trưng cầu ý kiến, điều này có nghĩa là vật này có liên quan đến hắn. Vậy đó là thứ gì? Chỉ trong chốc lát, Giang Hạo nghĩ đến Thiên Cực Ách Vận Châu, đó là thứ có thể áp chế nguyên rủa. Biết, chỉ sợ quỷ tiên tử không dám. Giang Hạo nói với giọng trầm. "Là cái gì?" Quỷ tiên tử hơi nghi hoặc. "Đi Thiên Nam Tông mượn Thiên Cực Ách Vận Châu sao?" Giang Hạo gật đầu. "Đúng vậy." Quỷ tiên tử trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đây là quá mức mạo hiểm. Thiên Cực Ách Vận Châu không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Việc mượn dùng nó rất dễ khiến nhân quả bị ảnh hưởng, từ đó gây ra đủ loại vấn đề." Giang Hạo chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. "Phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu nghe nói có hiệu quả, nhưng ta chưa từng thấy quá. Quỷ tiên tử tiếp tục, Tỉnh đạo hữu nói như vậy, xem ra đã hiểu rõ mọi chuyện. Đan Nguyên không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía những người còn lại. Khi không có vấn đề gì nữa, Đan Nguyên mới tiếp tục, có tin tức gì về Thánh đạo không? Tựa hồ Minh Nguyệt Tông có người đã điều tra ra lai lịch của Thánh đạo, họ rất có thể đến từ Thiên Linh tộc. Tình lên tiếng, Minh Nguyệt Tông đã từng giao thủ với Thánh đạo, vì vậy có thể biết được một chút thông tin. Thiên Linh tộc, Liễu nghe xong thì không dám tin, là Thiên Linh tộc ở hải ngoại, bọn họ có thể liên quan đến Thánh đạo sao? Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ, trong khoảnh khắc, hắn nghĩ ngay đến câu nói của Biển Sương, mưu động, muốn thiên phú, có thể tìm hắn. Câu nói này thực sự có liên quan đến Thánh đạo, và lại được viết bằng chữ của Thiên Linh tộc. Đột nhiên, Giang Hạo có chút lo lắng, không biết liệu Biển Sương mưu động có liên quan trực tiếp đến Thánh đạo hay không. Tin tức này rất quan trọng. Đàn Nguyên lại cười nói, tin tiểu hữu có thể cân nhắc hỏi thăm thêm, hoặc là triệt tiêu một phần giao dịch trước đó. Triệt tiêu, tin hỏi lại, Đan Nguyên gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Lúc này, tin nhìn về phía Giang Hạo nói, đạo hữu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Giang Hạo gật đầu, hiện tại đã xong, hắn phải nghĩ cách để Liễu thiếu gia trả cho mình một phần thù lao. Xích điên ra hải ngoại để thu thập tin tức, khoảng cách xa như vậy, hắn muốn liên lạc cũng không dễ dàng. Nếu để đối phương thường xuyên gửi tin tức về, đó cũng là một nguy hiểm. Vì vậy không thể để đối phương chủ động liên lạc với mình, mà phải để đối phương chờ đợi mình liên hệ, mà phương thức liên lạc cũng không thể là mình trực tiếp đến. Cách tốt nhất là nhờ Liễu Điệu đến lúc đó tìm Xích Điền để lấy tin tức. Dùng thực lực của Liễu, tìm Xích Điền không phải là điều quá khó. Cách này cũng có thể khiến Xích Điền hiểu rằng dù hắn đi đâu vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của người khác, từ đó có thể tận dụng tốt hơn. Tuy nhiên hiện tại Liễu chưa có nhu cầu, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội, cũng không cần vội vàng, vì Xích Điền cũng cần phải mất vài năm. Với tu vi của hắn, việc hòa nhập vào Vạn Vật Trung Yên không phải điều dễ dàng. Liên quan đến sự tình Vạn Vật Trung Yên, Tình đạo hữu muốn biết về Đông Bộ hay là Nam Bộ? Tinh lại mở miệng hỏi. Nam Bộ, Giang Hạo đáp. Nam Bộ, ta ở đây có một thân phận, là thành viên của Vạn Vật Trung Yên ở Nam Bộ. Đạo hữu có thể thử dùng thân phận này. Người này khá đặc thù, cho nên có thể giả mạo, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đạo hữu yên tâm về điểm này. Dùng thân phận này để hỗ trợ giao dịch, liệu có thể được không? Tinh hỏi. Đây chỉ là việc trước kia giúp tìm kiếm cổ thanh, như đã đề cập về Vạn Vật Trung Yên, nhưng trước đó không có tin tức, bây giờ lại mang đến một thân phận, có khả năng. Giang Hạo gật đầu. Rất nhanh, thân phận đã được Đan Nguyên tiền bối chuyển qua qua phiến đá. Thiên nhân thiên diện, cứu tam sinh, ngay sau đó là một đống tư liệu. Giang Hạo chỉ có thể tạm thời ghi lại, chờ khi nào có thời gian sẽ viết ra thành sách. Phiến đá bên trong hình như rất dễ dàng ghi lại đồ vật, so với bên ngoài hiếu thắng dường như dễ dàng hơn nhiều. Không biết có phải là do ý thức tiến đến không? Quỷ tiên tử thu được đồ vật gì vậy? Tinh nhìn về phía quỷ tiên tử. Ông, quỷ tiên tử gật đầu. Như vậy có liên quan đến nhiệm vụ thiên đạo trúc cơ của Minh Nguyệt Tông, coi như đã kết thúc hoàn toàn. Tinh im lặng một lúc, rồi quỷ tiên tử mở miệng hỏi, Thiên Cực Ách Vận Châu thật sự có thể dùng sao? Giang Hạo trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh lùng mà đáp, phòng ấn bên dưới có thể trấn áp nguyên rủa, phòng ấn này an toàn chứ? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi mới nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ an toàn. Quỷ tiên tử gật đầu, hiểu rõ ý tứ, nếu có sự cố người sử dụng sẽ không còn sống nữa. Tuy vậy vẫn còn một vấn đề lớn, ta có thể mượn dùng nó không? Thiên Cực Ách Vận Châu không phải là đồ vật bình thường, người muốn mượn nó sử dụng phải hỏi ý của giếng, đối phương đồng ý mới có thể dùng, không phải chỉ cần tìm được người là xong. Tùy ý ngươi. Giang Hạo thở dài, hắn không muốn đáp ứng, nhưng lại phải tiếp xúc với quỷ tiên tử. Chuyện này thật sự phiền toái, đối phương chỉ cần gần hắn một chút là sẽ biết được thiên hương đạo hoa của hắn, sau đó sẽ có vô vàn phiền toái, hắn chỉ muốn tránh đi một chút. Ta gần đây định sử dụng đấu chuyển tinh di, muốn hỏi các ngươi có pháp môn hộ thân nào tốt không? Liễu Khai hỏi. Giang Hạo im lặng, hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tin lên tiếng, ta có quan hệ với đấu chuyển tinh di nguyên bộ thủ hộ chi pháp, nhưng cần một chút thời gian. Liễu gật đầu hỏi, đại khái cần bao lâu? Khoảng 2 tháng. Tin đáp, được. Liễu không vội vàng, cả hai không có giao dịch gì. Quỷ tiên tử bỗng lên tiếng, gần đây các ngươi có phát hiện gì không? Khắp nơi bội thù, linh khí dâng lên, liệu có phải là ảnh hưởng từ thiên đạo trúc cơ? Liễu tán thành, hải ngoại cũng vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Do có tử khí trợ giúp, thiên đạo trúc cơ đã gần tiếp xúc với người có đại khí vận, tiếp theo chỉ cần nàng làm một vài việc sẽ có thể trở thành người mang đại khí vận, ảnh hưởng không thể coi thường. Đan Nguyên giải thích. Giang Hạo gật đầu, thiên đạo trúc cơ quả thật là một người tài ba. Hắn không hâm mộ nàng, bởi vì người có đại khí vận thường mang theo nhiều vật không đơn giản. Hôm nay hắn chỉ muốn tiếp tục tu luyện như thường, không muốn liên quan đến những người mạnh mẽ hay những sự việc lớn. Với tu vi của hắn hiện tại, một khi tiếp xúc với những điều đó sẽ chỉ mang đến phiền toái. Hiểu rõ về thiên đạo trúc cơ, họ tiếp tục thảo luận những chuyện xung quanh. Trước đó ta có nói về sự biến động dưới đáy biển, đúng không? Gần đây bọn họ vẫn đang điều tra, sau đó lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Liễu nhìn mọi người rồi nói tiếp. Tại đáy biển, dường như có một nhóm người xuất hiện, nhưng nhóm người này lại nhanh chóng biến mất. Xuất phát từ sự tò mò, ta cũng đi qua nhìn thử, rồi phát hiện có người xuất hiện, nhưng sau đó lại biến mất. Cảm giác có chút kỳ lạ, như thể họ không thực sự ở đây, chỉ là hình ảnh thoáng hiện. Tuy nhiên, ta chú ý thấy trang phục và đồ trang sức của bọn họ, liền đặc biệt tìm người để tra cứu. Sau đó phát hiện những người này khả năng đến từ. Liễu nói xong, liền nhìn về phía Giang Hạo và nói, khả năng là từ Nam Bộ Thiên Âm Tông. Giang Hạo trong lòng giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài. Thiên Âm Tông người, Thiên Âm Tông người, Thiên Âm Tông sao lại xuất hiện dưới đáy biển? Thiên Âm Tông sao lại ở đáy biển? Quỷ Tiên Tử hỏi, giọng đầy thắc mắc. Câu hỏi rất hợp lý. Giang Hạo càng cảm thấy hội nghị này không thể thiếu Quỷ Tiên Tử. Không biết, nhưng khu vực đó có chút kỳ lạ. Lúc đầu ta tưởng rằng có vật gì muốn xuất hiện, nhưng mãi cho đến giờ vẫn không tìm ra là vật gì. Sau đó, khi bắt đầu xem xét kỹ hơn, không thấy gì đặc biệt. Mãi cho đến khi những người kia xuất hiện mới, khiến người ta cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Liễu giải thích. Giang Hạo nghe xong, bỗng nhiên nhớ đến một sự kiện. Trong biển sương mù có ghi lại một đoạn chữ, nội dung viết: các ngươi cứ nhìn đi, nhìn ta bị chìm xuống đáy biển, không chỉ không cảm thấy thống khổ, mà còn mang theo nụ cười, cười nhạo ta thất bại. Lúc trước, hắn đã cảm thấy biển sương mù động nối liền với đáy biển, và có thể cảm giác đó không phải là vô lý. Nếu giả thuyết đó đúng, thì có thể những người mà Liễu và các vị thấy chính là những người đã mất tích, trong đó có Ngân Sa Sư Tỷ. Giả thuyết này có khả năng rất lớn, dù đã biết, nhưng cũng không làm được gì. Ngân Sa Sư Tỷ cùng mọi người có vẻ như bị giam giữ bên trong, chứ không phải là trực tiếp đến đáy biển. Tuy nhiên, có thể họ đã quan tâm một chút về việc này. Có lẽ lần này Liễu sẽ nói, nhưng lần sau thì không chắc chắn. Giang Hạo do dự một lúc, rồi nói với giọng trầm thấp, có thể là có liên quan đến thánh sứ. Giang Hạo không phải nói bậy, mà đúng là có khả năng này. Thánh đạo là của Thiên Linh tộc, mà biển sương mù động cũng có những ký tự của Thiên Linh tộc, và còn câu nói đó liên quan đến thiên phú. Những người của Thiên Âm Tông xuất hiện ở đáy biển, có thể là họ đi qua biển sương mù động trước đây. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng tất cả đều có thể khớp với nhau. Vì vậy, có một điều hơi kỳ lạ, nếu biển sương mù động thực sự là lối ra ở đáy biển, thì thánh đạo hẳn phải xuất hiện cùng với Thiên Âm Tông. Có thể sự thật lại không phải như vậy, đại khái là còn có một lối ra khác. Thánh đạo, những người còn lại đều cảm thấy có chút bất ngờ. Đan Nguyên tựa như đã nghĩ ra điều gì, rồi nói, quả thực có khả năng này. Liễu tiểu hữu gần đây có thể đi thăm dò một chút, thù lao có thể là một câu hỏi. Được, Liễu gật đầu đáp, nếu như có thu hoạch thì tiểu hữu cũng có thể hỏi một câu. Đan Nguyên lại mỉm cười nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, đây quả thật là một thu hoạch ngoài dự đoán. Vấn đề của Đan Nguyên tiền bối thực sự rất đáng giá. Tuy nhiên, lúc này hắn không biết có thể hỏi gì. Cũng may là không cần vội, phải có thu hoạch mới có thể hỏi. Không phải muốn hỏi thì có thể ngay lập tức nhận được câu trả lời mà không phải trả giá gì. Sau một thời gian trò chuyện, buổi tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối đã kết thúc theo lời nhắc nhở của người. Giang Hạo sau khi khôi phục, liền lấy ra cuốn thư tịch đã ghi chép từ trước, bắt đầu viết. Lần này cần chú ý đến khá nhiều điều. 1. Thánh đạo có thể là người của Thiên Linh tộc, vì vậy có thể suy đoán rằng thánh đạo có khả năng liên quan đến biển sương mù động. 2. Việc xích điền bắt đầu nằm vùng cần phải chờ đợi liên hệ từ Liễu. Sau này cần có thân phận của thành viên Vạn Vật Trung Yên, Thiên Nhân Thiên Diện, Tiếu Tam Sinh. 3. Quỷ Tiên Tử có thể muốn mượn Thiên Cực Ách Vận Châu, vì thế cần phải cẩn thận ứng phó, tốt nhất là tránh xa Thiên Hương Đạo Hòa. 4. Dưới đáy biển có xuất hiện thân ảnh của Thiên Âm Tông, suy đoán đó là nhóm Bạc Sư Tỷ. Biển sương mù động khả năng thông với đáy biển, và dưới đáy biển có thể là Thiên Linh tộc, cũng chính là thánh đạo. Đại khái là 4 điểm này, trong đó điểm thứ 3 là điều cần đặc biệt chú ý, vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Điểm thứ 4 cũng cần quan tâm, nếu như có thể giúp đỡ, tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Những gì Giang Hạo biết đến hiện tại không nhiều, may mắn là Liễu đã bắt đầu quan tâm, sau này có thể biết thêm nhiều tình huống. Một điều nữa cần lưu tâm, đó là Liễu sẽ biết những người kia là đệ tử của Thiên Âm Tông, và những người khác cũng có khả năng sẽ biết. Không biết điều này liệu có gây ra phiền toái cho tông môn hay không. Dù sao, không ít người sẽ tò mò về việc họ làm thế nào mà vào được. Nếu trong đó có trọng bảo, chắc chắn sẽ có không ít người muốn vào tìm hiểu sự thật. Trong thời gian sắp tới, có lẽ sẽ có vài người đến thăm, hoặc một số kẻ nằm vùng sẽ tới để thu thập tin tức. Giang Hạo đưa ra suy đoán. Tuy nhiên, biển sương mù động này tại tông môn cũng không nổi danh, vì vậy rất ít người sẽ tìm đến dò xét. Sau khi thu hồi thư tịch, Giang Hạo bắt đầu ghi chép những thông tin liên quan đến Thiên Nhân Thiên Diện. Một lúc lâu sau, hắn đã viết xong nửa bản sách. Thiên Nhân Thiên Diện không phải là người có bi kịch trong cuộc đời, hắn hành động tùy ý, hỉ nộ vô thường. Vừa mới đây, hắn có thể nâng chén tầm hoan, nhưng ngay sau đó lại có thể rút kiếm giết người. Người ta đồn rằng hắn xuất thân từ Vạn Pháp Tông danh giá, nhưng vì đắc tội với trưởng lão trong tông, hắn đã phải đào vong. Sau này hắn cải trang quay lại tông môn, lần này quan hệ của hắn với vị trưởng lão kia lại rất tốt. Sau khi được đối phương hoàn toàn tín nhiệm, hắn liền rút kiếm chém giết. Lúc đó không chỉ tu vi của hắn vượt trội hơn đối phương, mà hắn còn đang trêu đùa đối phương. Sau khi rời tông môn, hắn bắt đầu hành tẩu tại Nam Bộ. Mỗi lần giết người xong, hắn đều để lại một nụ cười kỳ lạ. Mỗi khuôn mặt cười đó đều không giống nhau. Giang Hạo trong phiến đá đã nhìn thấy một số khuôn mặt cười và đã vẽ lại chúng. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là trong ghi chép không có một lần nào khuôn mặt cười hoàn toàn trùng lập. Tuy vậy, qua những ghi chép đó có thể nhận thấy Tiếu Tam Sinh cực kỳ tàn nhẫn, khi nộ vô thường, làm việc theo cách không có chuẩn tắc. Để giả trang thành người này, một điều kiện tiên quyết là phải có được pháp bảo của hắn, Thiên Diện Bảo Phiến. Chiếc quạt này đã bị Huyền Thiên Tông mang đi, và Thiên Nhân Thiên Diện sẽ là người lấy lại. Cây quạt này sử dụng chiêu thức đặc biệt, chỉ có Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh mới biết cách vận dụng. Do đó, nếu ai mang theo nó và sử dụng được, sẽ bị coi là Thiên Nhân Thiên Diện. Trong tài liệu có ghi rõ về chiêu thức này. Giang Hạo nhìn kỹ, mọi thứ đều rõ ràng, còn có cả chuyện Tiếu Tam Sinh và Vạn Vật Chung Yên liên quan đến nhau. Sau khi đọc xong, Giang Hạo do dự một chút, rồi mở ra để kiểm tra. Hắn cần phải biết liệu tài liệu này có phải giả mạo hay không. Tài liệu về Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. Đây là thư tịch tự ngươi viết, ghi lại hầu hết các sự tích của Tiếu Tam Sinh. Cho dù ngươi có giả mạo, người khác vẫn sẽ tin ngươi chính là Tiếu Tam Sinh. Xem ra là thật. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên, mặc dù có thân phận này, nhưng việc tìm kiếm những người khác thuộc Vạn Vật Trung Yên lại là một chuyện phiền toái. Việc kết nối mật ngữ cũng phải hết sức cẩn thận, không phải muốn xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng. Tuy vậy, nếu muốn hoàn toàn thay thế, hắn vẫn cần phải lấy được Thiên Diện Bảo Phiến. Tại Huyền Thiên Tông có vẻ cũng không dễ dàng để lấy được. Giang Hạo suy nghĩ rồi tự nhủ rằng hắn hoàn toàn có thể lấy được nó. May mắn là hiện tại hắn không cần đến thân phận này. Nếu muốn dùng, thời điểm ra ngoài sẽ là thích hợp nhất. Khi đó Hồng Vũ có thể sẽ giúp đỡ hắn mượn tay người khác. Có lẽ việc lấy được Thiên Diện Bảo Phiến sẽ không quá khó. Sau khi làm rõ mọi việc, Giang Hạo thu dọn đồ đạc và bắt đầu tu luyện. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt, cảm thấy trọn ngày không bằng đụng ngày, nên quyết định đến Bách Cốt Lâm thăm Bạch Dạ một chút. Có quyết định rồi, Giang Hạo liền đứng dậy rời khỏi chỗ ở, đi về phía sơn cốc. Khi đến trước sơn cốc, Giang Hạo đứng lại, bắt đầu sử dụng Vô Danh Bí Tịch để cảm nhận và nhìn trộm đối phương. Rất nhanh, hắn nhận ra khí tức của Bạch Dạ vẫn là nguyên thần sơ kỳ, mà thương thế của y vẫn chưa hoàn toàn lành. Kỳ quái, bị thương như vậy mà sao hắn còn có thể đè ép? Giang Hạo tự hỏi, có phải hắn đã phát giác ra ta sẽ động thủ nên vẫn luôn cố gắng áp chế bản thân không? Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu đúng như vậy thì hắn đại khái sẽ không rời khỏi tông môn. Cơ hội để giết hắn thật sự quá xa vời. Bạch Dạ công pích cao, lại là chân truyền đệ tử của Thiên Âm Tông. Nếu giết y, chẳng khác nào coi thường Thiên Âm Tông. Và một khi Thiên Nguyên Tố Thần Kính được sử dụng, mình chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Không đáng chút nào. Chờ một chút. Trong sơn cốc, Bạch Dạ vẫn ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn ra xa xăm. Y cảm giác mình dường như có thể tránh thoát được kiếp nạn này, chỉ cần tiếp tục sống như vậy thì sẽ qua được. Một lúc sau, liền cầm tiên tử đi vào sân, có chút kinh ngạc. Sư huynh, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Bạch Dạ nhìn lên tinh không, mỉm cười nói, gần đây ta đột nhiên cảm thấy có chút liên hệ với tinh tượng, hình như có thể nhìn thấy tinh thần của riêng mình, mặc dù ảm đạm nhưng không đến mức tắt hẳn. Y tiếp tục, có lẽ ta cũng có thể gặp nhân họa mà đắc phúc một ngày, nhưng mỗi bước đi sai đều sẽ vạn kiếp bất phục. Tương lai mỗi một bước đều giống như dẫm trên băng mỏng, mặc dù có thể tránh thoát kiếp nạn này nhưng lại không thể tránh khỏi những nguy hiểm khác. Liên Cầm tin tử không hiểu hết ý tứ của sư huynh, nhưng nàng biết bình thường sư huynh ít khi nói những lời này, chắc chắn không phải là không có lý do. Có tin tức gì không? Bạch Dạ hỏi. Ta đã điều tra về Nguyện Huyết Đạo bên ngoài, phát hiện gần đây có nhiều người tu luyện Nguyện Huyết Đạo hơn. Các đại tông môn đang chuẩn bị hành động, vì ảnh hưởng của Nguyện Huyết Đạo đã lan đến khu vực của bọn họ. Liên Cầm tin tử suy tư nói, hơn nữa rất nhiều mũi nhọn đều chỉ hướng Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo, có vẻ là vì những tin đồn trước đây, giờ đây mọi người đều âm thầm thừa nhận là hắn, nhất là khi hắn sắp kết đan, khả năng này càng lớn. Tại tông môn của hắn, hắn không trực tiếp đối phó với người trong linh dược viên, vậy chắc chắn sẽ hành động bên ngoài. Thêm nữa, trước đây hắn đã rời đi vài tháng, vì vậy hầu như đã nắm vững tình hình. Liên Cầm tiên tử tiếp tục, không thể nào, Thiên Hương Đạo Hoa còn ở trong sân hắn, hắn tuyệt đối không phải là người tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Bạch Dạ nhíu mày nói, hẳn là có liên quan đến Thiên Trần Sư Huỳnh, nhưng tình hình có vẻ phức tạp hơn chúng ta dự đoán. Có thể có những kẻ khác ở trong bóng tối thao túng mọi chuyện. Hãy đi điều tra, nhưng đừng quá sâu. Có thể chúng ta không phải là đối thủ của người đó. Bạch Dạ tiếp tục nói. Liên Cầm gật đầu, nhưng rồi ngắm nhìn bầu trời, Bạch Dạ bỗng nói, chờ chút, đừng vội vã điều tra tình hình trong tông môn, hãy thăm dò tình hình bên ngoài trước, có thể sẽ thu được một ít thông tin. Liên Cầm Tiên Tử gật đầu. 7 ngày sau, Liên Cầm Tiên Tử trở lại sân nhỏ. Cha được gì rồi? Bạch Dạ hỏi. Cha được gì rồi? Ta phát hiện có người tu luyện Nguyện Huyết Đạo, sau khi ra tay bên ngoài đã trực tiếp để lại tên Giang Hạo và thông tin về đoạn tình nhai. Liên Cầm báo cáo. Bạch Dạ gật đầu, sau đó nói, người hôm nay đi một chuyến đến đoạn tình nhai, tiện thể thu thập tin tức và báo cho hắn biết. Đoạn tình nhai. Trong sân, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, trên cây vẫn còn vài quả trái nhưng không nhiều, hắn cũng không có ý định giữ lại cho Tiểu Ly mà đã đem hết cho Trình Sầu, nhờ y chuyển cho Lâm Chi. Ngoài ra còn có vài quả táo nhà trắng của Tiểu Ly, tất cả đều bị hái xuống. Tuy nhiên cây táo này trái không đặc biệt, có quả chua, có quả ngọt, chắc cũng gần đến lúc niết bàn rồi. Sau khi để lại 3 quả trái, Giang Hạo liền thu hết các quả còn lại. Đêm nay hắn sẽ tiếp tục thu hoạch thêm 2 quả, sau đó có thể tiến vào niết bàn. Bọn họ đã rời đi hơn 2 năm rồi sao? Ra khỏi sân nhỏ, Giang Hạo không khỏi nhớ lại những ngày ồn ào với con thỏ và những lo lắng nhỏ nhặt trong vịnh. Chờ bọn họ quay lại, có lẽ còn phải mất thêm 1 năm nữa. Lúc đó hắn cũng sẽ cần phải tấn thăng lên luyện thần hậu kỳ. Sau khi trở về, hắn sẽ tính toán mọi chuyện sau này. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ muốn vượt qua Sở Tiệp, nhưng muốn vượt qua một người như vậy, e rằng không chỉ khó mà còn khó như lên trời. Tuy nhiên, Sở Xuyên chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, phải nhanh chóng lĩnh ngộ Thiên Đao thức thứ 4, rồi giao cho hắn một cơ hội. Ngoài chuyện đó ra, mọi việc khác đều chưa đủ thích hợp với hắn. Chẳng lẽ phải đợi đến khi hắn đạt Kim Đan sao? Giang Hạo có chút do dự. Để người kia ra ngoài cần có sự đồng ý của sư phụ, nhưng khi trúc cơ đi ra ngoài lịch luyện, liệu sư phụ có đồng ý không? Bên ngoài Kim Đan không ít, nhưng hắn luôn cảm thấy trúc cơ quá nguy hiểm. Nếu là con thỏ hoặc Tiểu Ly thì không có vấn đề gì, dù sao bọn họ đều không phải dạng tầm thường. Sở Xuyên dù gặp nhiều khó khăn nhưng chung quy cũng chỉ là người, tuy nhiên cũng không thể ở lại lâu, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức, cần phải tìm một cơ hội tốt. Con thỏ và Tiểu Ly chưa làm chuyện gì lớn nên còn có thể dung thứ được. Lâm Chi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có thể ổn định tâm thái sau khi tấn thăng thì có thể tiếp tục ở lại đoạn tình nhai. Dù vậy sẽ thiếu hụt một số kinh nghiệm nhưng lại có thể sống an nhàn, chẳng phải là điều đáng ngưỡng mộ sao? Linh dược viên. Giang Hạo thấy Bách Cốt Lâm người đang thay đổi linh dược, hình như họ vừa kết thúc một đợt, giờ lại bắt đầu với một đợt mới. Liên Cầm Tiên Tử nhìn thấy Giang Hạo liền cười nói, sư đệ đến rồi à? Vừa đúng lúc, có thể xem chúng ta gieo trồng linh dược có thích hợp hay không. Sư tỷ khách khí quá, nhiều lần đều rất thích hợp. Giang Hạo hành lễ. Thật vậy, linh dược đều rất thích hợp. Công việc của Liên Cầm sư tỷ khiến Giang Hạo không tìm ra bất kỳ vấn đề nào. Cách làm của nàng hoàn toàn khác biệt so với trước đây, mà khi có vấn đề chỉ cần nàng nói một câu, đối phương sẽ xử lý ngay trong đêm. Quả nhiên là một khách hàng rất tốt. Đáng tiếc đôi khi những thứ nàng mang đến lại có thể gây phiền phức cho hắn. Bận rộn một hồi, Liên Cầm Tiên Tử như đang trò chuyện bâng quơ, mở miệng hỏi, sư đệ gần đây có ở lại tông môn không? Ừm, mấy tháng nay đều ở tông môn. Giang Hạo gật đầu. Kể từ khi trở về từ bên ngoài đã gần 4 tháng trôi qua, hắn chưa ra ngoài lần nào. Thực ra hắn không muốn ra ngoài, dễ dàng gây chuyện không hay. Lạ thật, Liên Cầm Tiên Tử hơi nghi hoặc nói, mấy ngày trước khi ta ra ngoài thấy có người tu luyện Nguyện Huyết Đạo, đối phương độn tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn lưu lại tên tục của sư đệ, ta còn tưởng đó là sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ, xem ra chuyện này không đơn giản chỉ là lời đồn, mà có người cố ý vu oan cho hắn. Có thể là khi mọi người đều chỉ trỏ vào hắn thì những người khác vì an toàn đã cố tình báo cáo tên của hắn, như vậy người khác sẽ thay thế cho hắn. Vì hắn không để ý nên mọi người càng yên tâm hơn, nếu có chuyện gì xảy ra cũng chỉ là chuyện của hắn, không liên quan gì đến những người khác. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, sư đệ bận rộn, chúng ta ở đây đã xong rồi, có gì thì cứ tìm ta à? Liên Cầm Tiên Tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau khi tiễn Liên Cầm sư tỷ, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ, đối phương là người của Bạch Dạ, vậy có phải là ý của Bạch Dạ không? Xem ra đúng là có vẻ muốn hòa giải, nhưng vẫn phải kiểm tra lại một chút, những gì nàng nói chưa chắc đã đúng. Giang Hạo tìm Trình Sâu và yêu cầu hắn đi thử tra cứu một chút, không cần phải tìm hiểu quá sâu, chỉ cần đơn giản kiểm tra xem có ai báo cáo tên của hắn không là được. Hiện tại Trần Sư Huynh là người bị nghi ngờ lớn nhất, Trình Sầu chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nếu đi sâu vào việc này có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Đột nhiên Giang Hạo phát hiện con thỏ này không phải là không có gì đặc biệt, thần thông của nó có thể khiến bạn bè trong đạo bán cho nó một chút thể diện. Chỉ mới để Trình Sầu rời đi thì Bạch Dịch Sư Huynh lại tìm đến. Sư đệ, hình như sự tình của ngươi không ít. Hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bạch Dịch trong bộ đạo bào màu xanh trông rất đứng đắn, đôi mắt hơi lộ ra vẻ bình thản. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo không hiểu hỏi, Nguyện Huyết Đạo gây náo động quá lớn. Bạch Dịch không chờ Giang Hạo lên tiếng, liền tiếp tục nói, xung quanh, các tiên môn đã bắt đầu có dấu hiệu động tĩnh, hiện nay, mọi ánh mắt đều đang hướng về sư đệ. Các mạch người trong tông môn cũng rất chú ý, hy vọng sư đệ có thể khiêm tốn một chút, vì hiện tại tông môn đang trong thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, lại có không ít người đã đi Minh Nguyệt Tông mà chưa trở về. Một khi bị nhắm vào, tông môn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Giang Hạo đáp lại, không nhất định là do cách làm của ta. Bạch Dịch im lặng một lúc, rồi mới mở lời. Ta hiểu, nhưng sư đệ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu sự tình trở nên nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn, ngươi chỉ có thể đối diện với chính mình. Giang Hạo gật đầu, ta hiểu. Đến lúc đó, các tiên môn sẽ đến tìm hiểu và bàn giao. Mặc dù Bạch Dịch sư huynh rất cao minh, nhưng cuối cùng vẫn không phải là người đứng đầu trong một mạch. Giang Hạo thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Không hiểu vì sao mọi việc lại chuyển biến thành thế này. Là do không nghĩ đến hậu quả sao? Theo lời đồn, người ta nhảy lên rồi biến thành giả mạo, người tu luyện Nguyện Huyết Đạo cũng đột nhiên nhiều lên. Giang Hạo chợt nhớ đến Bùi Nguyên, trong lòng đã có câu trả lời. Xem ra không phải là Nguyện Huyết Đạo đã bị giấu kín trước đó, mà hẳn là có người cố tình lựa chọn nhóm người này. Doãn Vệ chính là người này đã mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Không biết mục đích của người này là gì. Nếu hắn để mắt đến mình, thì không lâu sau chắc chắn sẽ có động tĩnh. Quản lý xong linh dược, đã là buổi chiều. Giang Hạo trực tiếp trở về chỗ ở. Đêm nay hắn có thể giúp bàn đào thụ niết bàn. Khi trở lại sân nhỏ, hắn liền thấy một bóng dáng đỏ trắng đang đứng trước bàn đào thụ. Ta bàn đào đâu? Đối phương cũng không quay đầu lại, có vẻ như đang nói một mình. Giang Hạo đoán đây là đang nói với hắn. May là đang nói với hắn, mà trên còn có hai quả. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp đưa tay tháo xuống một quả, rồi nói, ngọt không? Ngọt. Giang Hạo đứng sau lưng Hồng Vũ Diệp đáp. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp quay lại, liếc mắt nhìn Giang Hạo, rồi nhẹ nhàng cắn một quả đào. Sau khi xác định mùi vị, nam ấy ngồi xuống. Giang Hạo cũng thuận tay hái một quả, để lại quả cuối cùng. Đêm nay muốn niết bàn, nhưng cuối cùng trái cây lại rơi xuống, không thể niết bàn được. Giang Hạo nhẹ nhàng cắn một miếng, phát hiện mùi vị quả đào cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ thôi. Người đã tham gia tụ hội chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã tham gia. Giang Hạo ngồi thẳng lưng trên ghế, hơi cúi đầu. Kể ta nghe một chút nội dung, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không do dự, liền bắt đầu kể lại. Đầu tiên là chuyện quỷ tiên tử có thể sẽ đến mượn Thiên Cực Ách Vận Châu. Hồng Vũ Diệp nghe vậy nhưng không mấy để tâm. Sau đó là chuyện thánh đạo có thể đến từ Thiên Linh tộc. Quan trọng nhất là xích điển cuối cùng đi hải ngoại. Chuyện này là chuyên môn để đối phó Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên đối phương cũng không phản ứng gì. Giang Hạo tiếp tục nói về việc Thiên Âm Tông người xuất hiện tại đáy biển, đồng thời đưa ra suy đoán của mình. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng. Ý ngươi là thánh đạo đang ở trong động biển sương mù sao? Thật có khả năng như vậy. Giang Hạo suy tư rất lâu, rồi tiếp tục nói. Theo những tin tức tụ hội mà ta nhận được, người trong thánh đạo sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để tăng cao tu vi, đặc biệt là những kẻ có thiên phú không cao nhưng lại tu luyện những công pháp đặc biệt, ví dụ như Nguyện Huyết Đạo. Sau khi thu thập được nhiều thông tin, Giang Hạo đã phần nào hiểu rõ. Gần đây Nguyện Huyết Đạo đang lan rộng, có lẽ chính là phương pháp mà thánh đạo sử dụng. Tuy nhiên cũng chưa từng nghe nói có ai bị tước đoạt thiên phú. Điều này cũng có chút không hợp với lý tưởng của thánh đạo. Có thể là bọn họ đang ngủ đông, chờ thời cơ để hành động. Trong tông môn, những thiên tài có khả năng bị bọn họ để ý, chỉ cần có một cơ hội, họ sẽ ra tay. Tuy nhiên, điều này gần như là tự tìm lấy cái chết. Thiên Âm Tông tuyệt đối sẽ không cho phép loại người này sống sót rời đi. Người định đi bắt bọn họ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, trong miệng nhai miếng thịt quả. Tiền bối đùa rồi, vãn bối chỉ là một người tu luyện trúc cơ, làm sao dám đi khiêu khích bọn họ? Giang Hạo vội vàng đáp, đi tìm người trong thánh đạo sao? Loại người đó chẳng khác gì tự tìm cái chết. Nhất là khi ở Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo đã từng thấy thánh đạo ra tay, thực lực của họ vượt xa những gì hắn có thể tưởng tượng. Dù cho chỉ là những nhân vật không đáng kể trong biển sương mù, nhưng bọn họ cũng không phải là những người mà hắn có thể tiếp cận. Trong mắt cường giả, hắn chỉ là một trúc cơ, chẳng khác gì một luyện thân. Trúc cơ? Hồng Vũ Diệp cười lớn. Vẫn chưa đột phá đến kim đan sao? Giang Hạo cúi đầu không nói gì. Thực tế hắn cũng nên tiến vào kim đan, nhưng tất cả đều phải chờ Hàn sư đệ trở về. Bên ngoài Nguyện Huyết Đạo náo loạn đến sôi sục, nếu hắn không tấn thẳng thì có lẽ sẽ có lỗi với bọn họ. Tuy nhiên việc này sẽ đưa hắn vào tình thế nguy hiểm, đúng là một sự phiền toái. Cách tốt nhất là chờ cho tiếng gió lắng lại, sau đó mới tiếp tục tấn thẳng. Nhưng làm thế nào để tiếng gió ấy lắng xuống thì hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Qua một thời gian, ngươi có dự định lợi dụng tụ hội để liên hệ và thả ra những kẻ nằm vùng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, mặc dù đối phương không nhất định sẽ nghe theo, nhưng chỉ cần hắn ra hải ngoại và được vạn vật trung yên và tận hạch tâm của nó thì như vậy là đủ rồi. Đến lúc đó tìm hắn, dù hắn không muốn cung cấp thông tin cũng không thể từ chối. Giang Hạo đáp. Liễu có thực lực mạnh mẽ đủ để cho Xích Điền hiểu rõ sự nhỏ bé của mình. Đến lúc đó, dù Xích Điền có không muốn thì cũng phải cung cấp thông tin, trừ khi hắn có ý chết, còn không thì nhất định phải cẩn thận nghe lời. Nếu ngoài vì gần đây Liễu không tiếp xúc với hắn mấy tháng, hắn đã muốn nhờ Liễu giúp đỡ để đưa một tin cho Xích Điền. Tiền bối, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể mượn được không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đây là một vấn đề mà hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm. Mượn vật này không chỉ Quỷ Tiên Tử mà ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được, và đến lúc đó mọi người đều sẽ phải chịu đựng. Bằng hữu của nàng hẳn là muốn tu luyện một loại rùa thể vạn vạn, bị nguyên rùa và ăn mòn cũng là một phần của quá trình, chỉ cần ngừng lại đúng lúc thì có thể hoàn thành bước cuối cùng. Thiên Cực Ách Vận Châu có thể giúp nàng, nhưng lựa chọn tốt nhất không phải là áp chế mà là chuyển di. Hồng Vũ Diệp vừa ăn trái đào vừa nói. Chuyển di? Giang Hạo lẩm bẩm. Giang Hạo có chút không hiểu, càng cảm thấy mơ hồ về những điều Hồng Vũ Diệp vừa nói. Hắn chưa từng nghe qua loại thể chất này. Áp chế chẳng qua là nhường cho thân thể thích ứng, mà chuyển di là tân sinh, Hồng Vũ Diệp giải thích. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu, nhưng hoàn toàn không hiểu gì. Hắn không biết gì về điều này, nhưng có thể ghi chép lại. Nếu như Quỷ Tiên Tử có thể hiểu thì hắn có thể tránh được nguy hiểm. Tuy vậy, hắn sợ Hồng Vũ Diệp lại nói quá sâu sắc, khó mà hiểu nổi. Cũng không sao đâu, trong tụ hội có Đan Nguyên Tiền Bối, người ấy chắc chắn hiểu được. Đan Nguyên Tiền Bối hiểu biết sâu rộng và thực lực vô cùng mạnh mẽ, những người khác không hiểu, nhưng hắn nhất định sẽ hiểu. Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy yên tâm hơn, vì có Đan Nguyên Tiền Bối ở đó, hắn có thể nói ra những điều mình không hiểu, và có người sẽ giúp giải thích. Dù sao có người giúp giải thích lý do thì cũng tốt hơn. Sau đó, Hồng Vũ Diệp không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn quả đào. Trạng vạng tối, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị trận pháp để bàn đào thụ niết bàn. Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn bàn đào thụ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giang Hạo ngồi lên chiếc ghế, nhìn chăm chú vào bàn đào thụ, trong khi hắn ngâm một ấm trà. Khi Hồng Vũ Diệp uống trà, tay áo dài màu đỏ trắng rơi xuống. Giang Hạo đột nhiên thấy chiếc tử hoàn của mình vẫn còn ở trên cổ tay đối phương. Điều này khiến hắn hơi chú ý, hắn liên tục nghĩ về việc có nên mở miệng hỏi lại về chiếc tử hoàn hay không. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định không nói gì. Nếu đối phương không trả lại thì hắn cũng không nên hỏi thêm. Một chiếc thiếu đi một chiếc cũng chẳng sao, dù sao cũng vẫn đủ. Nếu không được thì cứ để thỏ quay về vậy. Đây là trà gì vậy? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, hỏi: Hoa Thiên Tiết. Giang Hạo cúi đầu đáp: Đúng, là Hoa Thiên Tiết. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói: Một thời gian trước còn là Cổ Linh Tú trà, giờ lại chuyển sang Hoa Thiên Tiết rồi sao? Lần sau ngươi có tính mang theo Hồng Tụ Hương không? Giang Hạo vội vàng giải thích: Tiền bối chỉ đùa thôi, gần đây lẽ trà không dễ mua. Cổ Linh Tú trà có giá 500, Hoa Thiên Tiết 200, Hồng Tụ Hương thì 100. Giang Hạo không đến mức phải hạ thấp như vậy, nhưng dường như đối phương cũng không muốn nghe lời giải thích này. Một cỗ khí tức như sóng biển vọt tới. Nửa đêm, bàn đào thụ bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, linh khí được hấp thu với tốc độ cao. Những nhánh cây bên trong dần hiện lên mạch lạc, tất cả linh khí đều hướng về viên trái cây cuối cùng để ngưng tụ. Cảnh tượng này duy trì suốt hơn nửa đêm. Đến rạng sáng, cây bàn đào hóa thành tro tàn rơi xuống đất, trái cây cũng bị hấp thu sinh cơ. Một đạo ánh nắng từ phía chân trời chiếu rọi xuống, rơi vào thân ảnh đỏ trắng của một nữ tử yểu điệu. Nàng chậm rãi bước đến chỗ tro tàn, ngồi xuống, cuối cùng tìm thấy một hạt giống. Nàng cẩn thận xem xét một lát, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Hạo và đưa ra hạt giống. Vẫn còn phải niết bàn 4 lần nữa sao? Nàng hỏi. Giang Hạo tiếp nhận hạt giống và gật đầu. Đúng, còn phải 4 lần nữa. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Sau 4 lần nữa thì sao? Giang Hạo suy đoán, có thể phải mấy ngàn năm nữa mới thành thục. Niết bàn 9 lần sẽ khiến cây trở thành thần thụ, khi đó sẽ không thể chỉ trong 1 năm mà thành thục được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, mà chỉ tưới nước cho thiên hương đạo hoa, rồi dần dần tan biến. Lần sau đến, nhớ chuẩn bị kỹ càng trà mới. Thanh âm của Hồng Vũ Diệp vang lên bên tai Giang Hạo. Cuối cùng, sự việc cũng đã tạm thời lắng xuống. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, lại phải đi mua thêm lá trà. 250 không biết có loại trà nào tốt, may mà tiêu hao không lớn, một đêm cũng không uống được nhiều ấm. Quan trọng nhất là đối phương mấy tháng mới đến một lần. Sau khi kiểm tra hạt giống bàn đào thụ, Giang Hạo liền đem chúng gieo xuống. Sau 4 ngày, chúng sẽ mọc rễ và nảy mầm. Đến linh dược viên, Giang Hạo vừa tới đã thấy Trình Sầu đang đợi sẵn. Sư huynh đã tra được một chút thông tin. Là thông tin gì? Giang Hạo hỏi. Nguyễn Huyết Đạo gây xôn xao không thôi, ta còn nghe nói đến danh hiệu của sư huynh. Trình Sầu kinh ngạc nói tiếp. Khi ra ngoài, trên đường ta thấy có người bị truy đuổi, bóng lưng của hắn trông rất giống sư huynh. Lúc đầu ta còn tưởng rằng sư huynh ra ngoài, sau đó mới phát hiện người bị truy đuổi ấy là kẻ hấp thu nguyện huyết. Hắn tự xưng là Đoạn Tình Ngay Giang Hạo, mang theo mặt nạ, mà hình dáng thì có sự tương tự nhất định với sư huynh. Giang Hạo nhíu mày, xem ra những kẻ này thật sự đem hắn làm bia đỡ đạn. Hắn không quá tin tưởng vào những người đứng sau, đặc biệt là khi có nhiều người tu luyện nguyện huyết đạo, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Kim Trần sư huynh tu nguyện huyết đạo vẫn luôn giấu kín, vậy nên khả năng của hắn không cao, trừ khi hắn muốn lợi dụng tình huống này để đạt được mục đích. Nếu như vậy, thì Doãn Vệ có thể cũng là người của hắn. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn cảm thấy có một thế lực khác đang đứng sau, giúp đỡ mọi chuyện. Việc này cần phải tìm ra và làm cho lắng xuống. Nghe Trình Sầu điều tra kết quả, Giang Hạo càng cảm thấy chuyện này phiền phức. Nếu chỉ là nghe đồn thì cũng không ảnh hưởng đến hắn. Tuy nhiên, người có thể giả mạo được đã xuất hiện, và không phải chỉ một, hai người. Linh Cầm Sư Tỷ đã thấy, Trình Sầu cũng đã nhìn thấy. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, nếu có người bị bắt được, liệu có kết thúc được không? Đại khái là vô dụng, họ muốn bắt thật sự thì phải làm sao? Sư huynh, tiếp tục như vậy cũng không thật sự khéo léo đâu. Trình Sầu ân cần nhắc nhở. Ừm, ta hiểu rồi, Giang Hào gật đầu. Sau đó bảo đối phương cứ làm việc tốt, không cần quá lo lắng về chuyện này. Với chuyện này, Trình Sầu cũng không dám nói thêm gì. Sư huynh của hắn có năng lực và thủ đoạn vượt xa những gì hắn biết. Vì vậy, chỉ cần nghe theo sư huynh an bài là đủ. Xử lý xong một hồi linh dược viên, Giang Hạo đứng dậy, hắn nhìn ra xa toàn bộ linh dược viên, nhưng không thấy người nào khả nghi. Trong nhận thức của hắn, chuyện này có vẻ như có người đang sai khiến, điều này có nghĩa là có người đang nhắm vào hắn. Nếu đúng như vậy, thì người này có thể sẽ tiếp tục quan tâm đến bên này. Muốn giải quyết vấn đề, chỉ có thể tìm ra người đó. Ngược lại, nếu không tìm ra được, cũng có thể chờ đối phương chủ động xuất hiện. Chỉ là khó mà khống chế tình thế phát triển. Trong đêm tối, tại một nơi nhỏ trong nội môn Hành Lưu, hai người ngồi đối diện trong phòng khách, sắc mặt hồng nhuận, trông giống như những nam tử 25, 26 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hai người này nhìn nhau, trong mắt lộ rõ niềm vui mừng, dường như con đường phía trước không còn mờ mịt nữa, mà tràn đầy hy vọng. Nguyên lai, nguyện huyết đạo lại có thể giúp chúng ta tăng tiến nhanh như vậy. Nam tử có vết sẹo ở khóe mắt, người đầu tiên lên tiếng. Trong lời nói của hắn mang theo niềm vui sướng đã lâu không có, như thể lần đầu tiên tu vi của hắn được nâng cao. Đúng vậy, nguyện huyết đạo quả thật có thể tăng nhanh như vậy, nhưng gần đây ta cảm thấy số người động thủ ngày càng nhiều, người chết cũng nhiều hơn. Nam tử gầy yếu đối diện có vẻ lo lắng. Sợ cái gì chứ, ngược lại đều là do vị sư huynh ở Đoạn Tình Nhai kia làm. Hắn là tiền bối của nguyện huyết đạo, đừng nhìn hắn tu vi chỉ là trúc cơ viên mãn, có thể hắn chỉ đang ẩn giấu thực lực, chắc hẳn hắn đã là kim đan 8-9 phần 10 rồi. Chúng ta tăng lên nhanh như vậy, hắn đâu có lý do tăng lên chậm. Nam tử có vết sẹo nói. Vậy nếu hắn phát hiện chúng ta giả mạo hắn thì sao? Nam tử gầy yếu lo lắng hỏi. Giả mạo nhiều như vậy, có vài người là tự nguyện báo danh, chúng ta là bị phát hiện mới phải báo danh, cho nên nếu đối phương muốn tìm người cũng sẽ tìm những người khác trước. Hơn nữa, trong tổng môn hắn cũng không dám gây sự với chúng ta. Nam tử có vết sẹo tự nhiên hiểu rõ quy củ trong tổng môn, hắn biết rằng một khi lợi dụng được sẽ có sự bảo vệ. Chợt hắn lại nói, chúng ta trước tiên hãy tấn thăng đến trúc cơ viên mãn, sau này mới có thể tìm cách tiến cách tiến vào kim đan. Chút thời gian nữa ta sẽ đi thỉnh giáo các tiền bối. Đúng vậy, một khi vào được kim đan, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa. Nhưng nói thật, sao hôm nay trời lại có vẻ tối hơn trước? Nam tử gầy yếu nói. Có sao? Nam tử có vết sẹo mi hoặc hỏi. Hai người cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếp tục thảo luận về những việc kế tiếp. Sau một hồi, mỗi người bọn họ đều quay về tu luyện. Trong một góc khuất của phòng khách, một bóng người dần dần hiện ra, dường như hắn mới xuất hiện, nhìn lại cũng như thể từ trước đến nay vẫn luôn có mặt ở đây. Thấy hai người rời đi, hắn liền bước ra từ góc tối, rời khỏi phòng khách, đi ra sân nhỏ. Dưới ánh trăng, bóng hình hắn càng lúc càng rõ ràng. Đây chính là người đang tìm hiểu tin tức về Giang Hạo. Vụ ồn ào liên quan đến nguyện huyết đạo thì có chút lớn, nhưng nếu chỉ là nghe đồn, hắn sẽ không để tâm. Tuy nhiên, nếu có người giả mạo, chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn. Người luôn giấu mặt, không chịu lộ diện, vì vậy hắn chỉ có thể tự mình tìm ra đối phương để làm rõ ràng mọi chuyện. Hắn đã lặng lẽ quan sát hai người, một là người gầy yếu tên là Hoắc Đến, còn một người có vết sẹo tên là Bao Thành. Cả hai đều tu luyện nguyện huyết đạo, điều này hắn đã nghe được từ Trình Sầu, vì vậy hắn mới đến để tìm hiểu thực hư. Bản tính của hắn là muốn hỏi trực tiếp trước mặt, thế nên ban đầu đã kéo hai người và Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Tuy nhiên, khi phát hiện họ sẽ đến thăm tiền bối, hắn liền từ bỏ việc lộ diện. Hắn âm thầm quan sát, đánh giá một người khác và đưa ra kết luận. Kết quả không sai biệt nhiều so với Bùi Nguyên sư đệ, cũng là có sự trợ giúp của Doãn Vệ. Như vậy, tìm được Doãn Vệ sẽ mang lại không ít kết quả. Còn về Thiên Trần sư huynh, hắn hoàn toàn không thể tìm hiểu được thông tin. Những người nằm vùng cũng không gửi tin tức về cho hắn. Theo sự nhận thức của hắn, trong số những người còn sống sót, có 3 vị là nằm vùng, 1 là Liễu Tinh Thần, 2 là Minh Y sư tỷ, 3 là Hoa Nhạc sư tỷ. Liễu Tinh Thần ra ngoài phải cần một thời gian mới có thể trở về. Hoa Nhạc rất ít khi tiếp xúc với hắn. Minh Y Sư tỷ theo lý thuyết sẽ đến đưa chút tin tức, nhưng hôm nay không biết đang bận việc gì. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ tư. Hắn muốn trước khi về Sở Xuyên hoàn toàn lĩnh hội xong, sau đó sẽ tiến hành sửa đổi để thích hợp cho việc tu luyện đao pháp trong giai đoạn trúc cơ. Không thể không sửa đổi, vì hắn chỉ có thể lĩnh hội một chiêu đao này trong luyện thần, Sở Xuyên không thể học được. Tại Bách Hoa Hồ, mỗi lần Bạch Chỉ đến đây, trong lòng nàng đều có một tia e ngại, hô hấp cũng không thể thông suốt. Toàn bộ tông môn ngoài nàng ra không ai có tư cách tới gần nơi này. Sau khi trưởng giáo xuất quan, nàng căn bản không rời khỏi nơi này, cũng không quan tâm đến những sự việc khác trong tông môn. Nàng chỉ chuyên tâm truy tìm điều gì đó. Có vẻ như có người đang nhắm vào Thiên Âm Tông, và đối phương có khả năng đến từ Vạn Vật Trung Yên. Tầm mắt của trưởng giáo thực sự vượt xa những gì nàng có thể tưởng tượng. Bạch Chỉ thở sâu, tiến vào đình trước. Nàng nhìn thấy trưởng giáo ngồi ngay ngắn trong đình, tựa như tuyệt thế giai nhân, không vướng chút bụi trần. Không dám nhìn lâu, nàng cúi đầu cung kính nói: "Trưởng giáo." Chờ một lúc lâu, Bạch Chỉ mới nghe thấy trưởng giáo lên tiếng: "Nói đi." Nghe vậy, nàng lập tức báo cáo: "Gần đây, các đại tiên môn dường như có ý định mượn cớ Nguyện Huyết Đạo để nhắm vào chúng ta, chắc hẳn là có mục đích khác." Hồng Vũ Diệp nhìn mặt bàn chén trà, chậm rãi mở miệng: "Mục đích gì? Có thể xác suất là do quặng mỏ. Trước đây bọn họ đã mang về một ít vật phẩm, mặc dù không phải là pháp bảo khó lường, nhưng lại khiến bọn họ càng tin tưởng rằng dưới quặng mỏ có trọng bảo. Tuy vậy, khoảng cách giữa các lần ra tay quá ngắn, theo lý mà nói, bọn họ không nên hành động vội vàng như vậy. Khả năng là có nguyên nhân khác thúc đẩy." Bạch Chỉ nói, dù Giang Hạo đang ở trong tình thế nguy hiểm, nàng cũng không có nhiều lời. Vì đây không phải là chuyện gì quá quan trọng, chỉ cần hắn vẫn ở trong tông môn, thì dù những tiên môn khác nói gì đi nữa, Thiên Âm Tông cũng không thể giao người. Lần trước, vì không hiểu rõ, suýt nữa tạo ra một sai lầm lớn. Bây giờ đã hiểu được giá trị của Giang Hạo, những người này trừ phi có thể dẫm đạp lên đầu Thiên Âm Tông, nếu không sẽ không thể mang hắn đi được. Tuy vậy họ cũng hy vọng sẽ không cần phải giao nộp, vì như vậy có thể dẫn đến xung đột, từ đó đạt được mục đích. Còn có chuyện gì khác không? Hồng Vũ Diệp hỏi, có vẻ như không quá quan tâm đến chuyện này. Giang Hảo đã trở về từ bên ngoài, cho đến nay không có gì đặc biệt. Tu vi của hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ viên mãn, như ấn tượng của thuộc hạ. Hắn có thể đang đợi một cơ hội tốt để tấn thăng, cơ hội không dễ dàng có được. Bạch Chỉ chỉnh lý lại lời nói, tiếp tục. Lần này hắn ra ngoài có lẽ đã nhận được chỉ đạo từ người phía sau, so với tình huống trước đây cũng là thời điểm thuận lợi để tấn thăng. Tuy tạm thời hắn vẫn chưa thăng tiến, có lẽ là thời cơ chưa tới. Hiện tại hắn vẫn còn đang nghi ngờ về danh sách, không có bất cứ hành vi phản tông nào được phát hiện. Người đứng sau lưng hắn quá mức cẩn thận, đến nay vẫn chưa thu được gì, tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp nói với giọng điệu bình thản, giống như đang thuận miệng hỏi thăm Hải Vũ Động đâu.